Nhưng dù cho như thế, liền xem như phổ thông linh hồn võ kỹ, cũng cần phải lại so với hắn chân nguyên võ kỹ mạnh lên gấp 2-3 lần, dùng để làm đòn sát thủ không có gì thích hợp bằng. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu lựa chọn sử dụng công pháp bí tịch. Đây là cần nhất định vận khí thành phần, cũng may Nguyệt Hoa Tông kim phẩm đỉnh cấp công pháp đoán chừng cũng không tính quá nhiều, không phải vậy hắn không phải mệt chết không thể. Suy nghĩ nhất động, Lăng Tiêu linh hồn lực đã xuyên thấu thái cổ đại trận khe hở, tiến vào một cái không gian khác bên trong. Nơi này chỗ treo đều là ngọc chất thẻ bài, hắn cần tại nửa canh giờ thời gian bên trong tuyển ra bản thân cần công pháp. Đáng tiếc, cái này không phải. Lăng Tiêu người tại Mộc Môn về sau, nhưng mà linh hồn lực cũng đã thẩm thấu đến mặt khác không gian. Chỉ là chuyện này, cho tới bây giờ, nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ còn chưa phát hiện. Lăng Tiêu lần thứ nhất lựa chọn sử dụng công pháp, tuy nhiên cũng là kim phẩm đỉnh cấp công pháp, tuy nhiên rất đáng tiếc cũng không phải là hắn muốn. Cho nên trực tiếp từ bỏ. Dù sao những này trên ngọc bài chỉ có công pháp tên cùng giới thiệu vắn tắt, nếu như muốn biết được công pháp toàn bộ nội dung, liền phải thêm đại linh hồn lực đưa vào. Hắn từng tại Sơn Hà thế giới bên trong mô phỏng qua, nhiều nhất 3 lần liền sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn tuy nhiên rất muốn bả nơi này đầu công pháp toàn bộ đều sách về đi, nhưng là trở ngại số lần hạn chế, hắn phải dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Muốn tìm được trước hắn muốn linh hồn bí tịch, sau đó lại đi chọn một bản hắn ưa còn lại công pháp bí tịch là được rồi, dù sao cũng không mất mát gì. Làm sao tiếp xuống cơ bản công pháp bí tịch thế mà đều không phải là hắn muốn tìm, cái này khiến hắn không khỏi có hơi thất vọng. Mình vận khí còn thật không phải là rất tốt a. Một mực đến thứ 20 năm bản bí tịch thời điểm, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Tìm được, hắn muốn linh hồn công pháp bí tịch tìm được, linh hồn xúc sắc, đây là một bản nghe rất cổ quái công pháp bí tịch. Căn cứ giới thiệu vắn tắt miêu tả, đây là một bản tràn đầy tinh thần mạo hiểm công pháp bí tịch, từ hồn tộc cao thủ sáng tạo ra đến, nhưng là chỉ là nó nhất thời hưng khởi tác phẩm, bên trong có thể sẽ có không ít sơ hở, cần tu luyện giả không ngừng đi đền bù cùng tăng lên. Trước mắt bản bí tịch cấp bậc vì kim phẩm đỉnh cấp công pháp, nhưng nó chỉ là một bản chưa hoàn thành công pháp bí tịch, ngộ tính kém người tận lực không muốn lựa chọn, nếu không nhất định sai lầm. Yêu cầu tu luyện giả rất ít có được siêu phàm cảnh thất trọng thiên võ giả linh hồn lực cường độ, còn lại tạm thời chưa có. Mỗi một lần sử dụng linh hồn xúc sắc, linh hồn lực cũng sẽ tăng thêm, loại này gia tăng tốc độ, so bất luận cái gì tu luyện hiệu quả đều tốt hơn, cho nên nó không là linh hồn tu luyện phương pháp, nhưng lại so bất luận cái gì kim phẩm đỉnh cấp trở xuống linh hồn tu luyện phương pháp càng tốt hơn. Linh hồn xúc sắc cùng phổ thông xúc sắc, chia làm lục diện, mỗi một mặt đều thay mặt biểu một loại hoàn toàn khác biệt công kích hình thức. Vô pháp tự chủ lựa chọn, chỉ có thể thông qua ném đổ xúc sắc tới làm ra quyết định, một khi phát ra cái nào đó điểm số, nhất định phải đến đem đòn công kích này hình thức hoàn toàn sử dụng, nếu không đem vô pháp tiến hành phía dưới ném mạnh. Sử dụng linh hồn xúc sắc, chỉ cần hao tổn linh hồn lực kẻ yếu, mời không nên tùy tiện sử dụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này linh hồn xúc sắc thật đúng là có chút ý tứ a, mặc dù nói có được rất lớn sự không chắc chắn, nhưng đã bị định vị kim phẩm đỉnh cấp công pháp, nó mỗi một loại công kích chỉ sợ cũng sẽ không kém. Lăng Tiêu trong lòng kinh hỉ, vội vàng cấp tốc đem bộ công pháp này trực tiếp phục chế xuống tới. Từ hôm nay trở đi, hắn cuối cùng là có một bộ chân chính hoàn toàn dựa vào linh hồn lực chiến đấu công pháp. Cưỡng chế nhấn bên dưới phần này kinh hỉ, hắn bắt đầu tiếp tục lựa chọn công pháp. Còn có một lần không bị cơ hội phát hiện. Tuy nhiên trước mắt hắn đã không thiếu công pháp bí tịch, thế nhưng là không sử dụng, cái kia không khỏi liền có chút quá lãng phí. Ngay tại lúc hắn đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, đột nhiên một cỗ tuyệt cường linh hồn lực bắt đầu liếc nhìn toàn bộ nội môn Nguyệt Hoa Lâu. Linh hồn này lực vô cùng cường đại, so Lăng Tiêu linh hồn còn kinh khủng hơn. Khẳng định là cái kia nội môn Nguyệt Hoa Lâu lâu chủ. Lăng Tiêu nhanh lên đem mình cái kia một tia mà linh hồn lực giấu vào thái cổ đại trận trong khe hở. Dù sao trong vòng môn Nguyệt Hoa Lâu lâu chủ đối với trận pháp vô tri, là khẳng định vô pháp phát hiện. Chương 366 Thiên Long Thần Chỉ, tuy nhiên cái kia cỗ linh hồn lực 10 phần cường hãn. Nhưng Lăng Tiêu cũng không sợ bị nội môn Nguyệt Hoa Lâu lâu chủ phát giác. Bởi vì tại Sơn Hà thế giới bên trong mô phỏng quá trình này thời điểm, hắn đã mô phỏng nhiều lần tình huống tương tự. Quả thật đúng là không sai, cái này cỗ cường đại linh hồn lực quét mắt toàn bộ nội môn Nguyệt Hoa Lâu về sau, liền lại thu về. Lăng Tiêu có thể xác nhận, đó cũng không phải nhằm vào hắn, mà chỉ là dựa theo thông lệ liếc nhìn. Dù sao lúc này cũng có còn lại nội môn đệ tử đợi ở bên trong môn Nguyệt Hoa trong lầu lựa chọn công pháp bí tịch. Chủng loại cái kia cỗ linh hồn lực hoàn toàn biến mất về sau, Lăng Tiêu liền lại bắt đầu hành động của mình. Đây là, Lăng Tiêu trên mặt, không khỏi lộ ra kinh hỉ hình dạng. Thiên Long Thần Chỉ, kim phẩm đỉnh cấp long tộc công pháp, uy lực của nó so đồng giai nhân tộc công pháp đều cường đại hơn. chính tông long tộc sáng tạo ra võ kỹ, chỉ có thể là long tộc hoặc là có được loài rồng vũ hồn võ giả học tập. Chỉ pháp cùng sở hữu cửu tầng, tầng 1 uy lực mạnh hơn tầng 1, truy cầu nhất kích tất sát hiệu quả, là lấy lực sát thương cực kỳ kinh người. Như phối hợp long tộc linh hồn lực, long uy, sử dụng, hiệu quả càng tốt. Tu luyện đến tiểu thành, liền có thể như tiên phẩm bảo khí, mặc sắt như bùn. Tu luyện đến đại thành, uy lực kinh khủng hơn, thậm chí nhưng xuyên thủng phòng ngự hình thần phẩm bảo khí. Lăng Tiêu sở dĩ sẽ kinh hỉ, đó là bởi vì hắn nghĩ tới mình khủng bố nhất chỉ. Cái này chỉ pháp là từ Nguyệt Hoa Tông cô gái áo lam chỉ pháp bên trong lĩnh ngộ ra tới, về sau hắn nghe Bạch trưởng lão nói qua. Kỳ thực hắn khủng bố nhất chỉ nguồn gốc từ tại Thiên Long chỉ. Thiên Long chỉ cùng Thiên Long thần chỉ kém một chữ, lại là chênh lệch quá lớn. Thiên Long chỉ là Nguyệt Hoa Tông cao nhân từ Thiên Long thần chỉ bên trong nhận gợi ý, sáng tạo nhân loại võ giả cũng có thể tu luyện kim phẩm chân quý cấp công pháp, có thể phối hợp linh hồn lực sử dụng. Mà Thiên Long thần chỉ thì là kim phẩm đỉnh cấp long tộc công pháp, chỉ có long tộc cùng có được long vũ hồn võ giả mới có thể tu luyện. Lăng Tiêu mặc dù không có loài rồng vũ hồn, cũng không phải long tộc, nhưng là hắn lại có được long tộc huyết mạch, hơn nữa còn có được thái cổ hoàng kim long hình thái công kích. Cái kia hình thái chỉ bên dưới chỉ có thể sử dụng long tộc công pháp, cái này Thiên Long thần chỉ đơn giản tựa như là vì hắn chuẩn bị xong. Trên thực tế, người long hình thái chỉ bên dưới nên tính là nhất cân đối, đã có thể dùng nhân loại công pháp, cũng có thể dùng long tộc công pháp, cái kia hình thái lại sẽ không khiến cho quá nhiều ngờ vực vô căn cứ, dù sao Thiên Long đại lục phía trên, đã từng liền sinh hoạt thần long nhất tộc, còn cùng nhân loại thông hôn, từng sinh ra con nối dõi. Đối với người long, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến thái cổ hoàng kim long. Hắn hiện tại đang lo không có long tộc công pháp đây. Học được, Lăng Tiêu bây giờ chọn lựa công pháp, hoàn toàn đúng vậy đền bù mình thiếu hụt đây. Thiếu cái gì liền tuyển cái gì, mà không phải lung tung đi chọn lựa. Lần này chọn lựa hai loại công pháp linh hồn xúc sắc cùng Thiên Long thần chỉ, đúng vậy trước mắt hắn thiếu nhất. Chọn chúng cái này hai môn công pháp về sau, Lăng Tiêu cũng không tiếp tục nếm thử. Bởi vì lần thứ ba liền rất có thể sẽ bị nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ phát hiện. Đây cũng là mô phỏng bên trong phát sinh qua sự tình. Một khi bị phát hiện, cố gắng trước đó đều là phí công nhọc sức. Hắn cũng không muốn như thế, cho nên nghĩ tới đây, hắn lập tức từ bỏ tham lam ý nghĩ, thu hồi linh hồn lực. Trực tiếp tuyển một bản kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp Thiên Long chỉ đến giao nộp. Sở dĩ tuyển cái này, thuần túy đúng vậy cái che giấu, dạng này hắn thi triển Thiên Long thần chỉ thời điểm, cũng không trở thành sẽ bị hoài nghi. Dù sao vẻn vẹn từ thi triển hiệu quả đến xem, cả hai rất tương tự. Khác nhau chỉ là uy lực khác biệt, Thiên Long thần chỉ kinh khủng hơn, phối hợp long tộc linh hồn lực long uy, cái kia đem càng kinh người hơn. Cầm Thiên Long chỉ phó bản về sau, Lăng Tiêu liền xoay người rời đi. Nội môn Nguyệt Hoa lâu lâu chủ một mực chú ý Lăng Tiêu, nhìn thấy Lăng Tiêu lựa chọn này môn chỉ pháp, lại là lộ ra hoang mang. Tiểu tử này làm sao lại tuyển môn công pháp này? Hắn không phải đã đều sẽ sao? Lăng Tiêu đương nhiên mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, dù sao lần này đến nội môn Nguyệt Hoa lâu mục đích đã đạt đến. Đạt được hai môn trước mắt cần thiết kim phẩm đỉnh cấp công pháp, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Trở lại quay về chỗ ở về sau, Lăng Tiêu đem linh hồn xúc sắc giao cho bản thể bắt đầu lĩnh ngộ, bởi vì lập tức có thể muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, môn công pháp này đối với hắn chiến đấu lực tăng lên là phi thường có trợ giúp. Thiên Long thần chỉ thì giao cho một cái kiếm hồn phân thân đi lĩnh ngộ. Một cái khác kiếm hồn phân thân thì phụ trách tu luyện thập nhị kim liên quyết, đây chính là hắn chủ tu nội công tâm pháp, là tăng lên hắn tu vi duy nhất nội công tâm pháp, tuyệt đối không thể thả dưới. Về phần tuyết liên kiếm quyết, chỉ riêng là đang ngồi lĩnh ngộ thoạt nhìn là không nhiều lắm chỗ dùng, mấu chốt vẫn là muốn đi tại trong thực chiến hoàn thiện. Bởi vậy có thể tạm thời thả dưới, thiên long kim thân cũng là đồng dạng đạo lý, chỉ bất quá thiên long kim thân muốn đột phá, chỉ dựa vào thực chiến còn chưa đủ, còn cần một số thiên tài địa bảo. Lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn liền định nhìn xem có thể hay không sưu tập đến luyện chế càng cao cấp bậc luyện thể linh đan tài liệu. Tuy nhiên hắn hoàn vô pháp luyện chế trình độ này đan dược, tuy nhiên Dương Đan Lâm có thể a, đến lúc đó để Dương Đan Lâm giúp hắn luyện chế. Hóa ảnh kiếm quyết cũng không nóng nảy tu luyện, chủng loại tuyết liên kiếm quyết hoàn thiện về sau lại nhanh hơn độ tu luyện cũng không muộn. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu trước đó liền tu luyện qua khủng bố nhất chỉ nguyên nhân, khi nhìn đến Thiên Long chỉ pháp trong nháy mắt đó, hắn liền sinh ra một loại nào đó đốn ngộ. Chỉ một lát sau ở giữa, lại nhưng đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất trình độ. Mà linh hồn xúc sắc lĩnh ngộ tốc độ thì càng khủng bố hơn. Đồng dạng vì cửu tầng, mỗi một tầng uy lực đều sẽ tăng lên, cho nên tầng thứ nhất nhưng thật ra là mấu chốt, muốn lĩnh ngộ 6 loại công kích hoặc là phòng ngự biến hóa. Cái này độ khó nhưng là phi thường cao, kết quả hắn cũng là chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đem tầng thứ nhất lĩnh ngộ thấu triệt. Loại chuyện này nếu để cho những võ giả khác biết được, chỉ sợ sẽ kinh hãi vô cùng. Loại này tu luyện tốc độ, đơn giản đúng vậy chưa từng nghe thấy. Phải biết, liền xem như bình thường nhất nhân tộc công pháp, theo cấp bậc tăng lên, tu luyện độ khó cũng là sẽ tăng lên gấp bội. Cơ hồ có thể nói, mỗi một cái cấp bậc, cái kia chính là một đầu rãnh trời khe rãnh, cũng không đủ tích lũy, cái kia thực sự rất khó vượt qua. Kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, cái này ở thế tục ở giữa thế nhưng là trong truyền thuyết siêu phàm công pháp, phần lớn võ giả, cả một đời cũng không chiếm được một hai loại. Mà cho dù đạt được, cũng lại bởi vì ngộ tính cùng tư chất nguyên nhân vô pháp tu luyện thành công. Đương nhiên, đối với có tư cách tiến vào 12 tông môn võ giả tới nói, kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp cũng không phải là khoa trương như vậy. Giống Nguyệt Hoa Tông dạng này, ngoại môn đệ tử đều có thể tùy ý đi sửa luyện kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp, chỉ cần chịu khổ, chịu bỏ thời gian, lĩnh ngộ cùng tu luyện thành công đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà tới được kim phẩm chân quý cấp công pháp, uy lực sẽ tăng lên gấp bội, tự nhiên tu luyện độ khó cũng là tăng lên gấp bội. Chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện loại cấp bậc này công pháp. Lăng Tiêu đã từng hỏi Lam Ngọc Nhi, nội môn đệ tử đối kim phẩm chân quý cấp công pháp tu luyện trình độ. Cho ra kết luận để hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì tuyệt đại đa số nội môn đệ tử, kim phẩm chân quý cấp công pháp tu luyện trình độ vẻn vẹn ở vào tiểu thành cùng giai đoạn đại thành. Chương 367, ôn dịch ma vương. Cho dù là kim phẩm chân quý cấp công pháp, trong nội môn đệ tử liền xem như tu luyện tới viên mãn cảnh giới cũng rất ít, chớ đừng nói chi là tu luyện tới hóa cảnh. Về phần nói kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, theo nói không có siêu phàm cảnh thất trọng thiên cảnh giới, là không có tư cách đi tu luyện, cho dù là tu luyện, cũng phi thường khó mà lĩnh ngộ. Thập đại hạch tâm đệ tử bình thường đều là tu luyện kim phẩm thượng thừa cấp công pháp. Mà kim phẩm đỉnh cấp công pháp, độ khó so kim phẩm thượng thừa cấp công pháp càng lớn, yêu cầu cũng sẽ càng nhiều. Nguyệt Hoa Tông trong hàng đệ tử, tu luyện trình độ này công pháp người, chỉ sợ cũng chỉ có thập đại hạch tâm đệ tử bài danh trước ba người, còn lại đều là không có tư cách. Thậm chí rất nhiều chấp sự, đường chủ, trường lão cấp bậc cao thủ, bởi vì ngộ tính quan hệ, cũng vô pháp hiểu thấu đáo cái này cấp bậc công pháp. Tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, kim phẩm đỉnh cấp công pháp hết thảy cũng chỉ có hơn 30 bản, đây cũng chính là vì sao Lăng Tiêu có thể nhanh như vậy tìm đến mình thích công pháp nguyên nhân. Bất quá hắn cũng rất may mắn, nếu là gia nhập khác tông môn, nhưng chưa chắc sẽ có linh hồn xuất sắc, thiên long thần chỉ dạng này công pháp. Dù sao đây chính là Nguyệt Hoa Tông trấn tông chi bảo A. Mà loại cấp bậc này công pháp, Lăng Tiêu chỉ bất quá chỉ là hao tốn một khắc đồng hồ thời gian đi lĩnh ngộ, thế mà liền tu luyện đến tầng thứ nhất. Cái này bên trong kinh khủng ngộ tính, thực sự 10 phần đáng sợ. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đầu tiên, Lăng Tiêu có được Sơn Hà Vũ Hồn, nó phân tích diễn luyện năng lực thật là đáng sợ, hoàn toàn có thể đem cực kỳ phức tạp khó khăn công pháp thông qua đơn giản nhất phương pháp để Lăng Tiêu lĩnh ngộ. Tiếp theo, Lăng Tiêu linh hồn cùng Sơn Hà Vũ Hồn dung hợp về sau, ngộ tính càng là tăng lên tới một mức độ khủng bố, cái gì thiên tài, siêu cấp thiên tài ở trước mặt hắn, đều không đủ nhìn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là, hắn đã từng tu luyện qua khủng bố nhất chỉ, điều này có thể trợ giúp hắn càng nhanh lĩnh ngộ thiên long thần chỉ. Mà linh hồn xúc sắc nhanh chóng tăng lên, thì nguồn gốc từ với hắn cái kia đáng sợ linh hồn lực. Về phần thiên long chỉ, hắn chỉ là nhìn một lần mà thôi, liền cơ bản toàn sẽ, dù sao khủng bố nhất chỉ liền nguồn gốc từ tại thiên long chỉ, đi qua Sơn Hà Vũ Hồn hoàn thiện về sau, thậm chí so thiên long chỉ còn muốn hoàn mỹ một số, chỉ bất quá khiếm khuyết mấy loại chiêu thức mà thôi. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, ở loại tình huống này bên dưới thiên long chỉ học tập đơn giản không nên quá đơn giản. Sở dĩ học tập cái này, cũng là vì che giấu mình học được thiên long thần chỉ sự tình. Linh hồn xúc sắc dạng này công pháp, phía ngoài tông môn cũng có thể sẽ có, cho nên Lăng Tiêu còn không lo lắng bị phát hiện. Nhưng mà thiên long thần chỉ thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông phần độc nhất, đời đời truyền lại công pháp, tuyệt đối không khả năng sẽ có tiết lộ ra ngoài. Lăng Tiêu dù sao cũng là thông qua không bình thường thủ đoạn lấy được. Hơi làm một điểm che giấu, cũng là vì để tránh cho càng nhiều phiền phức. Hao tốn một cái canh giờ, Lăng Tiêu đem thiên long thần chỉ cảnh giới củng cố tại tầng thứ nhất, hắn thậm chí thử lấy bên dưới uy lực của nó, tại người long hình thái chi bên dưới thi triển đi ra, uy lực đã có thể so với thần ngục vương quyền sau cùng nhất thức hủy diệt. Chỉ bất quá hủy diệt thuộc về phạm bốn phía kỹ, mà thiên long thần chỉ thì là đem chân nguyên ngưng tụ thành một đầu dây, đem thương tổn hoàn toàn đánh trúng, đơn thể lực sát thương hết sức kinh người. Linh hồn xúc sắc cũng coi là dần dần quen thuộc 6 loại biến hóa. Bởi vì 6 cái điểm số thay mặt biểu 6 loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, cho nên rất khó phán đoán uy lực của nó. Tuy nhiên tổng thể mà nói, linh hồn xúc sắc khả khống tính tương đối kém, bởi vì điểm số là ngẫu nhiên, người rất khó phán đoán đến họp ném ra dạng gì xuất sắc. Nhưng là tổng thể uy lực so Thiên Long Thần chỉ còn kinh khủng hơn. Phổ thông chiến đấu, sử dụng Tuyết Liên kiếm quyết, Thiên Long Thần chỉ hẳn là tương đối phù hợp. Nhưng là nếu như là đối mặt thập phần cường đại đối thủ, hoặc là không biết năng lực địch nhân, linh hồn xuất sắc thì càng thêm phù hợp. Thật giống như đánh bạc, vận khí tốt, ném ra thích hợp công kích hình thức, vậy thì lợi hại, nhưng nếu là ném không ra thích hợp, tuy nhiên công kích cũng sẽ 10 phần khủng bố, nhưng phiền phức ở chỗ vô pháp trưởng khống. Hắn hôm nay, trong chiến đấu vẫn là sẽ dựa theo đối thủ cường nhược cùng phương thức chiến đấu đến sử dụng khác biệt võ kỹ. Tương đối thường dùng, tự nhiên vẫn là thần ngục vương quyền cùng Tuyết Liên kiếm quyết, về phần Thiên Long Thần chỉ cùng linh hồn xúc sắc, cùng võ đạo pháp tắc, tạm thời vẫn còn lĩnh ngộ cùng tu luyện giai đoạn, không đủ quen thuộc. Ngẫu nhiên có lẽ sẽ nếm thử một chút, nhưng sẽ không là chủ lực công kích thủ đoạn. Nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn bây giờ cũng là 10 phần đáng sợ. Liền xem như siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên võ giả, muốn đánh bại hắn, vậy cũng nhất định phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Cảm giác lĩnh ngộ không sai biệt lắm, Lăng Tiêu trước đem cái này hai môn mới lấy được công pháp thả dưới, chuẩn bị tốn hao một chút thời gian đi tấn thăng Vân Long Thần Hành cùng Cửu Ma Thần Công. Trước đó hắn đã tu luyện đại lượng kim phẩm cấp độ nhập môn công pháp làm tấn thăng tài liệu, hiện tại cũng là đến dùng được thời điểm. Tấn thăng quá trình so với quá khứ càng thêm đơn giản, này chủ yếu là thông thạo nguyên nhân. Ước chừng 2 canh giờ về sau, Lăng Tiêu Vân Long Thần Hành tấn thăng làm kim phẩm thượng thừa cấp thân pháp Vân Long Thần Hành. Huyễn trận, tên như ý nghĩa, Lăng Tiêu ở cái này thân pháp ở trong dung nhập trận pháp tinh túy, khiến cho Vân Long Thần Hành trở nên càng thêm hư vô phiêu miểu, không chỉ có tốc độ càng nhanh, mà lại cũng càng thêm khó mà bắt. Sau đó lại muốn tiến hành môn công pháp này, vậy thì nhất định phải dùng kim phẩm chân quý cấp công pháp tới làm tài liệu, thật đúng là đủ xa xỉ. Lại qua 2 canh giờ thời gian, Lăng Tiêu Cửu Ma Thần Công cũng thuận lợi tấn thăng làm kim phẩm thượng thừa cấp công pháp Cửu Ma Thần Công. Ôn Dịch Ma Vương, tấn thăng về sau Cửu Ma Thần Công đã mở ra hai đại ma vương năng lực Ác Thú Ma Vương, Ôn Dịch Ma Vương. Ác Thú Ma Vương, ma hóa về sau có thể sử dụng ác thú chi lực, tăng cường công kích cùng phòng ngự, thân thể phát sinh một số đặc thù biến hóa. Ôn Dịch Ma Vương, ma hóa về sau có thể sử dụng ôn dịch chi lực, tản ôn dịch hoặc là thôn vệ ôn dịch, thân thể sẽ không phát sinh biến hóa, nhưng khí tức sẽ trở nên cực kỳ tà ác. Lấy Lăng Tiêu phong cách, là không quá ưa thích ôn dịch ma vương, tuy nhiên ôn dịch thứ này, cũng có thể dùng tới đối phó địch nhân, chỉ cần không thương tổn cùng vô tội, sử dụng cũng là không sao. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là, tấn thăng kim phẩm thượng thừa cấp công pháp về sau, Cửu Ma Thần Công bị thêm vào phụ trợ năng lực cũng là tăng lên không ít, trước đó có thể tăng lên 1 thành uy lực, bây giờ liền có thể tăng lên 2 thành, còn có thể bổ sung đặc thù hiệu quả. Đây đối với những vũ khí khác sử dụng, tự nhiên cũng là trợ giúp không ít. Tuy nhiên mấu chốt nhất vẫn là nhục thể của hắn chiến lực tăng lên trên diện rộng. Vạn nhất gặp được không thể sử dụng chân nguyên cùng linh hồn lực tình huống, đây chính là có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Đem hai đại kỳ công tấn thăng về sau, Lăng Tiêu liền rời đi động phủ, tiến về nội môn tổng đường nhiệm vụ cột công cáo. Hắn sở tác đây hết thảy, đơn giản liền là muốn tiếp mấy cái tông môn nhiệm vụ. Kể từ đó, không chỉ có thể nhiều đúc luyện một bên dưới mình, còn có thể có được tông môn tích phân, cơ hội khó được a. Giống như có thể tích lũy đến đầy đủ tông môn tích phân, như vậy cho dù là không đi đổi lấy công pháp bí tịch, còn có linh đan rượu dược cùng thần binh lợi khí các thứ có thể đổi lấy. Chương 368, nhận lấy nhiệm vụ. Lăng Tiêu không phải nội môn đệ tử, chỉ là tham gia nội môn hợp lúc luyện mới có thể nhận lấy tông môn nhiệm vụ. Giống như bỏ qua cơ hội này, vậy cũng chỉ có thể đợi đến tấn thăng nội môn về sau kiếm lại lấy tích phân. Vậy thì có điểm quá muộn. Nhiệm vụ cột công cáo bên trên, liên quan tới tông môn nhiệm vụ giới thiệu càng thêm kỹ càng. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có thể lấy được lấy tông môn tích phân, linh thạch, hoàng kim chủng loại khen thưởng, chủ yếu là căn cứ nhiệm vụ độ khó mà định ra. Giống như nhiệm vụ thất bại, cái kia không chỉ có không chiếm được khen thưởng, còn lại nhận trừng phạt. Đây cũng là vì để tránh cho một ít người không biết lượng sức vì thu hoạch được đại lượng thù lao mà đi tiếp cao nhiệm vụ khó khăn, như thế không chỉ có sẽ lãng phí thời gian, cũng sẽ tổn hại tông môn danh dự. Số lần thất bại càng nhiều, gặp trừng phạt liền càng nghiêm trọng hơn. Bắt đầu có thể là phạt bổng lộc, về sau có lẽ đúng vậy khấu trừ tông môn tích phân, đến trình độ nhất định, làm không tốt liền muốn phế bỏ võ công, trục xuất sư môn, thậm chí có thể là trực tiếp tội chết. Bởi vậy tông môn nhiệm vụ mặc dù tốt chỗ rất nhiều, nhưng cũng không thể loạn tiếp. Nhiệm vụ cũng không có yêu cầu nhân số, không quá khen lệ cứ như vậy nhiều, tự nhiên là càng ít người phân đến càng nhiều. Nhưng đại đa số người còn thì nguyện ý lựa chọn tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ độ khó càng cao, tổ đội lời nói có thể hạ xuống độ khó. Lăng Tiêu đại khái tra xét một chút, Nguyệt Hoa Tông tông môn nhiệm vụ tổng cộng chia làm thành 10 cái cấp bậc, phân biệt đối ứng siêu phàm cảnh 10 cái cảnh giới. Siêu phàm cảnh nhất trọng đến cửu trọng, sau đó lại thêm cái trước nửa bước thiên tôn. Vừa vặn đối ứng 10 cái cấp những nhiệm vụ khác, tỉ như một cấp nhiệm vụ, cái kia chính là cho siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả hoàn thành. Mà hai cấp nhiệm vụ thì có thể từ siêu phàm cảnh nhị trọng võ giả hoàn thành, cũng có thể là hai cái trở lên siêu phàm cảnh nhất trọng võ giả hoàn thành. Về phần làm thế nào, làm sao tổ đội, toàn bằng võ giả tự nguyện. Lăng Tiêu tính toán một chút, mình bây giờ tu vi là siêu phàm cảnh nhị trọng sơ kỳ, như vậy tiếp nhiệm vụ, tốt nhất là tiếp hai cấp nhiệm vụ, dạng này đơn độc hoàn thành sẽ rất dễ dàng. Bất quá hắn là một cái ưa thích tiếp nhận khiêu chiến người. Đối với hai cấp nhiệm vụ, không có chút nào hứng thú, mà là đưa ánh mắt về phía ba cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy một người hoàn thành mới có tính khiêu chiến, mới có thể tạo được ma luyện mình hiệu quả, còn có thể thu được càng nhiều tích phân cùng khác khen thưởng. Có, Lăng Tiêu rất nhanh liền phát hiện một cái phi thường thích hợp bản thân chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa nhìn khen thưởng cũng 10 phần không sai. Đương nhiên mấu chốt nhất là, hắn vừa mới tu luyện thành cửu ma thần công. Ôn dịch ma vương, đối ôn dịch độc tố loại hình hoàn toàn không sợ, thậm chí còn có thể lợi dụng để công kích địch nhân. Mà nhiệm vụ này, liền cùng ôn dịch có quan hệ. Nhiệm vụ tên, điều tra ôn dịch sơn cốc. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, ở vào Bắc Hán quốc Tây Bộ hoang dã, có một mảng lớn bị ôn dịch bao phủ sơn cốc. Trong cốc sinh hoạt ước chừng mấy trăm hộ người ra, nhưng mà bây giờ đã không biết sống chết, nghe đồn trong sơn cốc có một đầu hung thú đáng sợ, lấy ôn dịch đến còn sống cùng tu luyện. Nhiệm vụ mục tiêu, tiến về ôn dịch sơn cốc, điều tra rõ ràng ôn dịch sinh ra nguyên nhân, đồng thời giết chết ôn dịch hung thú, chém giết ôn dịch hung thú, sẽ có khen thưởng thêm. Ôn dịch sơn cốc sự tình, Lăng Tiêu đi qua cũng có nghe thấy, vẫn là khất cái thời điểm, liền nghe kể chuyện nói về sau chuyện này. Lúc kia, ôn dịch sơn cốc với hắn mà nói đúng vậy đáng sợ nhất ác mộng. Bất quá bây giờ, hắn thật đúng là muốn đi xem cái này ôn dịch sơn cốc bên trong đến cùng có bí mật như thế nào. Nghe nói đã từng cũng có tông môn đệ tử tiến về chấp hành qua nhiệm vụ này, bao quát Nguyệt Hoa Tông đệ tử dã đi qua, mà lại trong đó có siêu phàm cảnh tam trọng võ giả, vẫn là tổ đội chấp hành nhiệm vụ, kết quả sau cùng vậy mà đều không có thể trở về tới. Đi qua nhiệm vụ này cấp bậc là nhị cấp, bởi vì liên tục xuất hiện tình huống, mới bị tăng lên tới tam cấp. Tiếp, Lăng Tiêu không do dự, liền lấy xuống nhiệm vụ lệnh bài, cầm đi tiếp thu nhiệm vụ. Cùng một cái nhiệm vụ, có thể là nhiều cái người xác nhận, ai trước hoàn thành, ai liền có thể thu được khen thưởng. Đương nhiên, cái này cũng là có hạn chế, tỉ như cái này ba cấp nhiệm vụ, nhiều nhất đồng thời chỉ có thể có hai cái đội ngũ xác nhận. Lăng Tiêu vừa mới lấy hạ nhiệm vụ lệnh bài, liền có một tổ ba người đội ngũ cũng tới lấy xuống nhiệm vụ lệnh bài. Ba người này, một người trong đó là siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, mặt khác hai cái đều là siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi. Phải nói, cái đội ngũ này thực lực phi thường cường đại, phí như vậy lực mạnh khí đi đón một cái ba cấp nhiệm vụ, nhìn giống như không quá bình thường. Lăng Tiêu sẽ nghi hoặc, tự nhiên có đạo lý của hắn. Mà lại hắn đoán một điểm không sai, ai, vẫn là chưa kịp, ngay tại Lăng Tiêu đã ghi danh nhiệm vụ, điền mình tên, đi ra nội môn tổng đường thời điểm, vừa vặn đối diện gặp được Triệu Trì. Triệu Trì gương mặt không thế nào, thế nào, Lăng Tiêu có chút hiếu kỳ hỏi, ba người kia ta biết, thực lực mạnh nhất gọi Hoàn Nhan Tuấn, hai người khác thì là Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi, bọn hắn cùng Hắc Tác quan hệ cực kỳ tốt, tuy nhiên ta cũng không rõ lắm chuyện này có phải hay không cùng Hắc Tác có quan hệ, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Triệu Trì nhắc nhở nói, trách không được ta luôn cảm thấy ba cái siêu phàm cảnh tam trọng võ giả đi đón một cái ba cấp nhiệm vụ có chút đại tài tiểu dụng. Lăng Tiêu cười cười nói, đa tạ Triệu sư huynh nhắc nhở, tuy nhiên không quan hệ, ta sở dĩ nhận nhiệm vụ này, chủ yếu cũng là bởi vì nó càng thích hợp ta, mà lại khen thưởng còn là rất không sai, chỉ phải hoàn thành điều tra, liền có thể đạt được 100 khối hạ phẩm linh thạch, 100 tông môn tích phân, giống như có thể chém giết ôn dịch hung thú, thì khen thưởng gấp bội. Người đã chết, khen thưởng nhiều hơn nữa cũng vô ích ha. Triệu Trì gấp nói, Triệu sư huynh, ta biết rõ ngươi là hảo ý, bất quá bọn hắn ba cái, ta còn thực sự không để vào mắt, ta chỉ là có hơi thất vọng. Thất vọng cái gì, thất vọng vì cái gì Hắc Tác không có gia nhập trong bọn họ đâu, nói như vậy, ta cùng Hắc Tác ở giữa ân oán là có thể kết. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh, hắn không phải loại kia ưa thích chờ lấy bị người mưu hại người. Hắn càng ưa thích chủ động xuất kích, giống như ba người này thực sự dự định gây bất lợi cho ta, cái kia ta sẽ không để cho bọn hắn còn sống trở về. Lăng Tiêu phảng phất tại nói một chuyện rất bình thường. Đây chính là ba cái siêu phàm cảnh tam trọng đại sư A. Triệu Trì triệt để mộng, hắn không biết là Lăng Tiêu điên rồi, vẫn là hắn đối Lăng Tiêu đánh giá ra phát hiện ra sai sót, khó nói Lăng Tiêu so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ở trong mắt hắn, Lăng Tiêu cũng thì tương đương với siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ đại sư thực lực. Trước đó có thể đánh bại dễ dàng phục dụng ma hóa đan kiếm nhân vương, đó là bởi vì kiếm nhân vương thực lực tăng vọt về sau, đã mất lý trí. Loại kia địch nhân cũng không đáng sợ, coi như thực lực hơi kém một chút, cũng là có thể giải quyết. Nhưng bây giờ nghe Lăng Tiêu ý tứ này, ba cái siêu phàm cảnh tam trọng đại sư hắn đều không để ý. Lăng sư đệ a, người đến cùng cường đại tới trình độ nào? Triệu Trì không khỏi nở nụ cười khổ, đây chính là bí mật, tuy nhiên về sau ngươi sẽ biết rõ, vật này Triệu sư huynh cầm, xem như một điểm lòng biết ơn. Lăng Tiêu trực tiếp đem Thiên Long chỉ công pháp bí tịch ném cho Triệu Trì. Đây là lâm thời khởi ý, Triệu Trì như thế giúp hắn, đối hắn nhưng là rất có lợi, hắn cũng cần phải nỗ lực ít đồ, đến để Triệu Trì cam tâm tình nguyện giúp việc khó của hắn. Chương 369, ôn dịch Sơn Cốc, Thiên Long chỉ cũng không phải là Thiên Long thần chỉ. Không phải Nguyệt Hoa Tông đặc hữu công pháp bí tịch, cho nên coi như giao cho Triệu Trì cũng không thành vấn đề. Kim phẩm chân quý cấp công pháp, Triệu Trì vui mừng quá đỗi, hắn chẳng qua là cảm thấy kết nộp Lăng Tiêu cái này bằng hữu sẽ có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng là không nghĩ tới chỗ tốt nhanh như vậy liền đến, hơn nữa còn như thế nặng nề. Nên biết đạo hắn mặc dù nhưng đã tấn thăng nội môn, thế nhưng là còn không có tích lũy đủ tiến nhập nội môn Nguyệt Hoa lâu tích phân đâu, cái này kim phẩm chân quý cấp công pháp với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Cầm lấy đi tu luyện đi, đó là ta ở thế tục thế giới thời điểm lấy được, trước đó ta cũng dùng qua, người được chứng kiến uy lực. Lăng Tiêu cười nói, không cần từ chối, ta người này không quá ưa thích nợ ơn người khác. Thôi được, Triệu Trì lúc đầu muốn cự tuyệt tới, nghe Lăng Tiêu kiểu nói này, liền dứt khoát nhận. Lăng sư đệ, ta người có thể không nghe, nhưng nhất định phải cẩn thận, giống như đoán không sai, ba người kia tất nhiên là muốn xuống tay với ngươi. Triệu Trì cầm Lăng Tiêu đồ vật. Tự nhiên càng thêm tận hết sức lực muốn trợ giúp Lăng Tiêu. Ta biết, trở về động phủ về sau, Lăng Tiêu phí hết nửa canh giờ thời gian tỉ mỉ chuẩn bị một phen. Chủ yếu là luyện chế ra hai lô đan dược, lại thêm trước kia luyện chế, trên người hắn đan dược có thể nói là đầy đủ. Khôi phục chân nguyên, khôi phục khí huyết, khép lại vết thương, giải trừ phụ diện hiệu quả các loại. Dù sao các chủng loại hình đều có, không cần quá nhiều, đầy đủ hắn sử dụng là được rồi. Mặt khác còn chuẩn bị một chút hỏa xà luyện trận thạch. Đây là trước mắt hắn tinh thông nhất công kích hình trận pháp, mặc dù nói khả năng đối siêu phàm cảnh võ giả vô pháp tạo thành bao lớn thương tổn. Nhưng mà thời điểm then chốt chỉ cần sử dụng thỏa đáng, cũng có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Bởi vì thời gian cấp bách, hắn cũng chỉ có thể như thế. Nếu hắn về sau trở thành nội môn đệ tử, sẽ chậm chậm chuẩn bị mạnh hơn luyện trận thạch cũng không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể như thế chấp nhận. Tuy nhiên nói là chấp nhận, nhưng mà những vật này tuyệt đối đầy đủ hắn bảo trụ tính mạng của mình, an toàn trở về Nguyệt Hoa Tông. Nhiệm vụ mở đầu thời gian liền đang tiếp thụ nhiệm vụ cái kia cái thời gian điểm, quy định là trong một tuần lễ hoàn thành. Giống như vô pháp hoàn thành, liền xem như nhiệm vụ thất bại, một tuần lễ về sau cho dù là ngươi đã đạt thành nhiệm vụ yêu cầu, cũng lấy thất bại để phán đoán. Nếu là đổi bình thường, Lăng Tiêu có thể sẽ không như thế tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng lần này không giống nhau, đây là hắn lần thứ nhất chấp hành tông môn nhiệm vụ. Mà lại hắn cũng cảm thấy Triệu Trì phán đoán không có sai, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người, không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể đúng vậy Hắc Tác hoặc là Mông Uyên phái đi đối phó hắn người. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ba người này tùy tiện tìm cái lý do liền có thể đem hắn cho xử lý. Nhiệm vụ của lần này độ khó nhìn tuyệt đối là muốn vượt qua tam cấp, thậm chí khả năng đối Lăng Tiêu tới nói đã đạt tới tứ cấp. Dù sao hắn phải đối mặt không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đối mặt đến từ ba người kia uy hiếp. Hắn chán ghét khắp nơi đề phòng, bởi vậy giống như một khi cảm thấy được ba người này thực sự đối với hắn có uy hiếp, ý đồ muốn tính mạng của hắn, hắn nhất định sẽ không chút do dự tiên hạ thủ vi cường. Chiều hôm ấy, hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, liền rời đi động phủ, chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên vừa tới bên ngoài động phủ, hắn liền thấy Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người. Ba người này nhìn lấy nét mặt của hắn, giống như cười mà không phải cười, phảng phất là ăn chắc hắn giống như. Động phủ của hắn xung quanh bốn phía, còn tụ tập rất nhiều nội môn đệ tử, trong đó có Triệu Trì, Đái Vũ Linh bọn người, cũng có Kiếm Nhân Vương đồng bọn. Ba vị sư huynh có chuyện gì quan trọng? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là qua tới nhắc nhở ngươi một câu, nhiệm vụ này ba người chúng ta đã tiếp, liền không có chuyện của ngươi, tiểu tử ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, bằng không mà nói dẫn đến nhiệm vụ xuất hiện sơ hở, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói chuyện chính là một cái xấu xí ra hỏa. Triệu Trì giới thiệu qua, người này tên là Trần Túy, bởi vì có vũ hồn là động vật hệ trường vĩ hầu vũ hồn, cho nên trưởng bề ngoài cũng dần dần tiếp cận con khỉ. Trần Túy ngữ khí không chỉ có băng lãnh, mà lại lộ ra mãnh liệt mệnh lệnh cùng uy hiếp ý tứ. Kiếm Nhân Vương mấy cái đồng bọn đều là rất là giải khí, bọn hắn cùng Kiếm Nhân Vương quan hệ tốt vô cùng, lần này Kiếm Nhân Vương bị đánh thành trọng thương, bọn hắn lại không có can đảm đi giáo huấn Lăng Tiêu, cho nên một mực chờ lấy Lăng Tiêu không may, tốt cười trên nỗi đau của người khác đây. Hôm nay xem như đạt được ước muốn, Triệu Trì, Đái Vũ Linh thì là gương mặt lo lắng, cái này còn không có ra tông môn đâu, đối phương giống như này hùng hổ dọa người, một khi ra tông môn, cái kia Lăng Tiêu chẳng phải là phiền toái hơn. Tông môn nhiệm vụ đều bằng bản sự, ba vị sư huynh giống như không có gì tự tin, đại khái có thể từ bỏ, ta đi trước một bước. Lăng Tiêu lạnh lùng đáp lễ Trần Túy một câu, sau đó phá không mà đi. Trần Túy muốn động thủ, tuy nhiên bị Hoàn Nhan Tuấn ngăn cản nói, trước đuổi theo hắn, gia hỏa này thực lực không sai, có thể trước lợi dụng một chút, chủng loại chúng ta nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại. Hắn làm một cái cắt cổ thủ thế, phi thường ẩn nấp, ngoại trừ Trần Túy cùng thượng quan Lỗi bên ngoài, cũng không có người nào khác nhìn thấy. Nói cũng đúng, thế là ba người đuổi sát Lăng Tiêu mà đi, bọn hắn sau khi đi không bao lâu, Mộng Uyên cùng Hắc Tác liền xuất hiện ở trong đám người. Đại sư huynh, ấn ta nói, cái kia Lăng Tiêu liền phải thật tốt tra tấn một phen, sau đó từ chúng ta thân thủ giết chết, bộ dạng này chẳng phải là có chút lợi cho hắn quá rồi. Hắc Tác đương nhiên biết rõ Mộng Uyên kế hoạch, dù sao Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng thượng quan Lỗi ba người đúng vậy hắn tìm đến. Sư đệ, một cơ hội này khó được. Bên trong tông môn chúng ta nhưng không có đối với hắn cơ hội hạ thủ, ngươi liền thỏa mãn đi, cùng lắm thì ta để Hoàn Nhan Tuấn bả tên kia thi thể mang về, để ngươi tiên thi 300, tốt phát tiết một chút nộ hỏa. Mộng Uyên lộ ra một vòng nhe răng cười. Một ngày sau đó, Lăng Tiêu trước một bước chạy tới Ôn Dịch Sơn Cốc, cùng đóng giữ Ôn Dịch Sơn Cốc Bắc Hán Quốc chú quân núi liền đầu. Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng thượng quan Lỗi theo sát mà tới. Cũng không phải Lăng Tiêu không vung được bọn hắn, mà là Lăng Tiêu cố ý làm như vậy. Lăng Tiêu liền là muốn thăm dò một chút, ba người này có phải là thật hay không muốn lấy mạng của hắn, hắn cũng tốt quyết định bước kế tiếp động tác. Ôn Dịch Sơn Cốc bây giờ đã trở thành Bắc Hán Quốc cấm khu, người bình thường căn bản là không có cách đi vào. Cho dù là siêu phàm cảnh chi bên dưới võ giả, sau khi đi vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có siêu phàm cảnh trở lên võ giả, tại không gặp được công kích tình huống bên dưới, có thể tại Ôn Dịch Sơn Cốc biên giới tiến hành một phen điều tra, mà khu vực trung tâm vẫn là không ai dám đi. Từ chú quân tháp canh bên trên hướng bên trong nhìn lại, Ôn Dịch Sơn Cốc bày biện ra một mảnh u ám dáng vẻ, nếu như không có đặc thù nhãn thuật, muốn xem mặc những này mê vụ, đó là tuyệt đối không thể nào. Lăng Tiêu tuy nhiên không có đủ cái gì nhãn thuật, thế nhưng là cặp mắt của hắn sớm đã bị Sơn Hà Vũ Hồn từng cường hóa, ánh mắt xuyên thấu nham thạch cũng không có vấn đề gì, chớ đừng nói chỉ là mê vụ. Xuyên thấu qua mê vụ, có thể nhìn thấy Ôn Dịch Sơn Cốc bên trong có thật nhiều kỳ quái dã thú. Những này dã thú trên thân đều có bị thương, đang không ngừng chảy ra ngoài mủ. Nhưng là vẫn chưa có chết, thân thể của bọn nó trên hạ thể, lộ ra một cỗ nồng đậm khí tức tà ác. Chương 370, Quỷ dị trang viên, Lăng Tiêu có thể đánh giá ra, những này dã thú vốn chỉ là phổ thông động vật, sau đó bị Ôn Dịch lực lượng thôn phệ, sinh ra biến dị nào đó. Nhưng cái này nhìn một cái, mạnh nhất Ôn Dịch dã thú cũng bất quá chỉ là cấp một hung thú mà thôi, tương đương với siêu phàm cảnh nhất trọng thiên võ giả. Còn lại cũng chỉ là Ôn Dịch yêu thú, tương đương với võ mạch cảnh võ giả, đối với Lăng Tiêu tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng mà kỳ quái là, nghe nói trong sơn cốc này có gần ngàn người ở lại, nhưng lúc này lại không nhìn thấy một nhân ảnh. Dã thú sẽ bị Ôn Dịch thôn phệ tiếp theo dẫn đến biến dị. Người kia đâu? Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại rất dự cảm không tốt. Mấy vị, Ôn Dịch sơn cốc nguyên bản có một vị cốc chủ, thực lực đạt đến siêu phàm cảnh tam trọng hậu kỳ tu vi, hắn nguyên lai thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Chỉ tiếc sơn cốc xảy ra chuyện về sau, cái này cốc chủ liền không còn có tin tức. Chú quân thủ lĩnh nhắc nhở Lăng Tiêu cùng mặt khác ba người nói, mấy vị thiếu hiệp nhất định phải cẩn thận, chúng ta hoài nghi Ôn Dịch sơn cốc bên trong có siêu phàm cảnh tam trọng cường giả. Tuyên bố nhiệm vụ mặc dù nhưng chính là chỗ này chú quân, cung cấp khen thưởng cũng là bọn hắn. Bất quá bọn hắn đối với Ôn Dịch sơn cốc biến cố, cũng là biết đến cũng không tỉ mỉ. Lăng Tiêu cũng không tính ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn Sơn Hà đồ bên trên đã rõ ràng xuất hiện cả cái sơn cốc lập thể địa đồ, bao quát mỗi một cái gặp khó khăn, mỗi một cái dễ dàng bị người coi nhẹ nơi hẻo lánh đều đánh dấu vô cùng rõ ràng. Hắn chỉ cần nhìn một lần, đối với nơi này hiểu rõ trình độ liền so nơi này sinh trưởng ở địa phương này người muốn càng rõ ràng hơn. Cho nên trong sơn cốc mặc dù lớn vụ tràn ngập, nhưng muốn để hắn mất đi phương hướng, đó là cơ bản chuyện không thể nào. Lăng Tiêu, người còn không đi vào dò xét một chút tình huống. Kiếm Lăng Tiêu chỉ là đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Ôn Dịch sơn cốc bên trong nhìn, Trần Túy mở miệng chất hỏi. Thượng quan sư huynh, Sư đệ ta tu vi kém, tiến vào cái này ôn dịch bên trong, sợ là mạng nhỏ đều khó bảo toàn, nhiệm vụ này, vẫn là từ ba vị sư huynh đến chấp hành đi. Lăng Tiêu cười cười nói, ôn dịch sơn cốc bên trong ôn dịch, theo hắn phán đoán, chỉ cần là siêu phàm cảnh cường giả, hẳn là liền không đến mức sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên, ván này giới hạn trong phần lớn ôn dịch, thế nhưng là ôn dịch sơn cốc bên trong có một tòa trang viên, bên trong ôn dịch bầy biện ra máu, muốn đi vào nơi đó, tu vi không đạt được siêu phàm cảnh thất trọng thiên trở lên, hoặc là nói không có giống Lăng Tiêu cửu ma thần công. Ôn dịch ma vương như thế đặc thù phụ trợ công pháp. Sau khi tiến vào cái kia tất nhiên sẽ bị ôn dịch ăn mòn. Có chết hay không không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Để ngươi đi vào liền đi vào, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nghe được Lăng Tiêu, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người thế mà đem hắn rời đi đường chặn lại, chỉ lưu một đầu thông hướng ôn dịch sơn cốc đường. Các ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu giả ra một bức sợ hãi dáng vẻ hỏi. Muốn làm gì? Hừ hừ, sau khi đi vào ngươi sẽ biết, muốn sống, liền ngoan ngoãn dựa theo chúng ta nói tới đi làm, bằng không mà nói, hiện tại liền để ngươi xuống địa ngục. Trần Túy lộ ra thâm độc nụ cười nói. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đi vào chính là... Lăng Tiêu vội vàng hướng ôn dịch sơn cốc bên trong thối lui. Ở bên ngoài, dù sao có Bắc Hán quốc chú quân tại, động thủ không tiện. Thế nhưng là tiến vào ôn dịch sơn cốc về sau tình huống liền không đồng dạng, ở trong đó đã không có nhân sống, coi như hắn động thủ xử lý ba người này, cũng sẽ không có bất luận cái gì người biết. Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người nhìn nhau cười một tiếng. Tâm đạo cái này Lăng Tiêu cũng bất quá chỉ là cái hiếp yếu sợ mạnh chi bối phận, nghe nói ra hỏa này rất bá đạo. Ngay cả kiếm nhân vương đều đánh bại, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy ba người bọn hắn siêu phàm cảnh tam trọng nội môn đệ tử, lập tức liền cho sợ choáng váng. Tiến vào ôn dịch sơn cốc về sau, Lăng Tiêu là thẳng đến cái kia máu ôn dịch chỗ trang viên. Địa phương khác hắn vừa rồi đều đã kiểm tra qua, xác định không có cái gì chỗ khác thường. Duy chỉ có trang viên này, bởi vì máu ôn dịch, thế mà vô pháp nhìn thấu. Cái này đủ để nói rõ ràng nơi này có thể là ôn dịch sinh ra địa phương. Mà lại cái gọi là ôn dịch hung thú, chỉ sợ cũng ở nơi đây. Mặt khác thậm chí bao gồm trong cốc hơn nghìn người miệng, sợ cũng đều ở nơi này. Đã muốn hoàn thành nhiệm vụ, nơi này chính là nhất định phải tới. Vì chiếu cố Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người, Lăng Tiêu tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Hắn hiện tại còn không nóng nảy động thủ, dù sao ba người này thế nhưng là ba cái siêu phàm cảnh tam trọng võ giả, vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì, ba người này dù sao cũng là ba cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái này tông môn nhiệm vụ bản thân liền rõ ràng lấy quỷ dị, ngay cả siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong Nguyệt Hoa tông đệ tử đều bị vây ở nơi này, sự tình chỉ sợ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ba vị sư huynh, trang viên này có chút cổ quái, có nên đi vào hay không nhìn xem. Lăng Tiêu hiện tại hoàn toàn là giả ra một bức bị bức hiếp dáng vẻ. Hắn tin tưởng ba tên này tạm thời cũng sẽ không động thủ với hắn, lý do đều là giống nhau, hắn muốn lợi dụng ba người này lại làm sao không muốn lợi dụng hắn đâu. Ngươi đi vào trước, Hoàn Nhan Tuấn lạnh giọng mệnh lệnh nói, thế nhưng là Hoàn Nhan sư huynh, trong này bầu không khí giống như không đúng, ta sau khi đi vào có thể hay không chết a? Lăng Tiêu khiếp đảm hỏi, bớt nói nhảm, mau cút đi vào. Thượng Quan Lỗi trực tiếp một cái bước xa hướng về phía trước, giơ chân lên liền đạp hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mượn cỗ lực lượng này tiến nhập trong trang viên, từ mặt ngoài nhìn, hắn phân minh đúng vậy bị nhất cước đạp đi vào. Ha ha ha, tiểu tử này thật vô dụng. Thượng Quan Lỗi cười ha ha nói, đừng vội cao hứng, nghe Hắc Tác sư huynh nói, tiểu tử này quỷ kế đa đoan, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút. Hoàn Nhan Tuấn tỉnh táo nói, Hoàn Nhan sư huynh, người cũng quá cẩn thận đi, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, hắn cũng liền nhiều lắm thì siêu phàm cảnh nhị trọng đỉnh phong chiến đấu lực, ba người chúng ta liên thủ, còn làm hắn không chết. Trần Túy khinh thường nói, lời tuy như thế, vẫn là cẩn thận là hơn, từ giờ trở đi, tiểu tử này nhất cử nhất động đều muốn tại chúng ta dám trong mắt. Hoàn Nhan Tuấn rất chân thành nói ra, thế nhưng là hắn đã tiến vào, chúng ta cũng muốn đi vào sao? Trần Túy hỏi, hãy chờ một chút, Hoàn Nhan Tuấn nghĩ nghĩ nói, trang viên này cứ như vậy lớn, hắn trốn không thoát, giống như gia hỏa này có thể còn sống đi ra, liền nói minh trong trang viên vấn đề không lớn. Ba vị sư huynh, vào đi, nơi này không có chuyện, bất quá chỉ là có người còn chưa ngỏm củ tỏi. Đột nhiên, Lăng Tiêu âm thanh từ bên trong truyền ra. Đi, Hoàn Nhan Tuấn ba người cùng một chỗ tiến nhập trang viên, xuyên qua đại viện về sau, đi tới nội sảnh, liền thấy Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, bên cạnh còn nằm một cái nửa chết nửa sống lão giả. Chiêm sư huynh, Hoàn Nhan Tuấn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nửa chết nửa sống lão giả, lại chính là sơn cốc này cốc chủ, cũng là Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Lúc trước Hoàn Nhan Tuấn vẫn là ngoại môn đệ tử thời điểm, vị này Chiêm sư huynh cũng đã là siêu phàm cảnh nội môn đệ tử, chỉ tiếc tiềm lực có hạn, tu luyện tới hơn 100 tuổi thời điểm, mới là siêu phàm cảnh tam trọng, liền trở về Sơn Cốc làm cốc chủ. Đại khái chỉ hy vọng dạng này giải quyết xong quãng đời còn lại đi. Dù sao liền xem như siêu phàm cảnh võ giả, cũng bất quá chừng 200 tuổi thọ mệnh, Chiêm sư huynh chạy tới sinh mệnh kính đầu. Chương 371, Địa hạ ma quật, Hoàn Nhan sư đệ. Chiêm sư huynh cũng nhận ra Hoàn Nhan Tuấn, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Nhanh, nhanh mau cứu đồ đệ của ta. Hắn đột nhiên âm thanh biến lớn hơn rất nhiều, tuy nhiên bởi vì thân thể cực độ hư nhược quan hệ, y nguyên lộ ra hữu khí vô lực. Chiêm sư huynh, người đồ đệ ở đâu a? Hoàn Nhan Tuấn nhíu mày hỏi. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đối với cứu người không có nửa phần hứng thú. Đồ đệ của ta bị hung thú bắt được nó trong động ma, cái kia hung thú thực lực cùng ta tương đương, nhưng là có thể thao khống ôn dịch. Mười phần đáng sợ, nó trên tay có một thứ bảo bối, rất có thể là thần phẩm bảo khí. Chiêm sư huynh thở gấp khí nói, thần phẩm bảo khí, nghe được bốn chữ này, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người nguyên bản không có hứng thú biểu lộ trong nháy mắt liền biến hóa, trở nên tràn đầy tham lam. Lăng Tiêu ở một bên âm thầm dao động đầu, người sở dĩ sẽ đánh mất lý trí, hơn phân nửa đều là cùng tham lam có quan hệ a. Cái kia hung thú ma quật ở nơi nào? Hoàn Nhan Tuấn hỏi, ngay tại trang viên tầng hầm. Chiêm sư huynh cười khổ nói, cái này tầng hầm vốn là ta cất giữ công pháp bí tịch cùng các loại linh đan rượu dược còn có binh khí địa phương, kết quả bị nó chiếm đi, thành nó ma quật, trong cốc người, toàn bộ đều bị hắn cầm tù tại phía dưới. Bọn hắn còn chưa có chết sao? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi một câu, cái này ta cũng không biết, ta bây giờ sống chui nhủi ở thế gian, chỉ có thể chờ chết, cái kia hung thú không dám tới bắt ta, chỉ là sợ ta lựa chọn tự bạo võ mạch. Chiêm sư huynh đột nhiên bi sảng khóc ồ lên, ai, ta vô dụng a. Đường đường cốc chủ, thế mà để trong này biến thành ma quật. Chiêm sư huynh, người cũng không cần thương tâm, chúng ta sẽ giúp người cứu trở về những người đó. Hoàn Nhan Tuấn hưng phấn mà nói ra, Lăng Tiêu, người cứ đợi ở chỗ này, chiếu cố thật tốt Chiêm sư huynh, ba người chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Thế nhưng là sư huynh, ta cũng muốn đi hoàn thành nhiệm vụ a. Lăng Tiêu vội vàng nói, bớt nói nhảm, để ngươi làm gì liền làm cái đó, cứ như vậy, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể cho ngươi điểm chỗ tốt. Nếu không ngươi cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Hoàn Nhan Tuấn uy hiếp nói. Vậy được rồi, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, nhưng mà miệng sừng lại lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Đã ba người này sốt ruột đi chịu chết, hắn cần gì phải ngăn đón đây? Chúng ta đi, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù nói địa hạ trong động ma có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng dù sao chỉ là một đầu tam cấp hung thú, cũng thì tương đương với siêu phàm cảnh tam trọng võ giả mà thôi. Ba người bọn hắn đối phó dư xài. Căn bản không cần Lăng Tiêu tiếp tục đi theo. Lăng Tiêu giống như đi vào, làm không tốt còn sẽ trở ngại bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cùng thu hoạch được bảo vật. Nhìn lấy ba người kia thân ảnh biến mất, Lăng Tiêu đột nhiên miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất co quắp, sau một lát, liền trợn trắng mắt, triệt để ngất đi. Hắc hắc hắc hắc, chỉ là một cái nửa bước đại sư, cũng dám xâm nhập ôn dịch sơn cốc, đã sớm biết rõ người tiểu gia hỏa này sẽ bị ôn dịch lây nhiễm. Nguyên bản dựa vào ở trên vách tường, lộ ra vô cùng suy yếu Chiêm sư huynh lộ ra nhe răng cười, nhìn lấy nằm dưới đất Lăng Tiêu nói. Tiếp đó, nên đi đối phó ba cái kia ngu xuẩn, chăn nuôi một con hung thú không dễ dàng, cũng đừng thật bị ba tên kia giết chết. Chiêm sư huynh tiện tay đem Lăng Tiêu gánh tại trên bờ vai, sau đó theo đuôi Hoàn Nhan Tuấn ba người tiến nhập địa hạ ma quật, sau đó tướng môn đóng chặt hoàn toàn. Lăng Tiêu đương nhiên là giả vờ ngất, hắn kỳ thực từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cái này Chiêm sư huynh không được bình thường, người khác cố gắng nhìn không ra. Thế nhưng là lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được gia hỏa này toàn thân đều lộ ra tà khí. Dạng này người, không có khả năng bình thường. Ghé vào Chiêm sư huynh trên bờ vai, Lăng Tiêu chú ý tới, phong kín địa hạ ma quật trên cửa đá thế mà khảm nạm lấy hai khối luyện trận thạch. Hai khối luyện trận thạch có tác dụng về sau, trừ phi là tinh thông trận pháp người, hoặc là bản thân biết rõ cơ quan người, mới có thể mở ra. Sư phụ hắn Nguyên Tôn đã từng nói với hắn, luyện trận sư cũng không tồn tại ở Thiên Long Đại Lục ở bên trên. Tối thiểu nhất gần đã qua vạn năm là không có. Chẳng lẽ lại cái này Chiêm sư huynh vậy mà tiếp xúc qua vạn năm trước người. Tiếp cận trong động ma thời điểm, Lăng Tiêu liền nghe đến bên trong truyền đến thanh âm đánh nhau, đoán chừng là Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi đã cùng cái kia ôn dịch hung thú vượt qua chiêu. Chiêm sư huynh bước chân thêm nhanh hơn rất nhiều, sau một lát liền đi tới ma quật hạch tâm. Nơi này cũng không có cái gì trong cốc bách tính, ngay cả thi thể đều không có. Tuy nhiên ngược lại là hoàn toàn chính xác có rất nhiều công pháp bí tịch, còn có đại lượng đối thế tục võ giả vô cùng trọng yếu linh đan rượu dược cùng binh khí. hạ phẩm linh thạch cũng có mấy ngàn khối nhiều. Chiêm sư huynh trực tiếp đem Lăng Tiêu ném xuống đất, sau đó liền lặng lẽ chui vào trong bóng tối. Gia hỏa này thật đúng là cẩn thận a, rõ ràng là dự định đánh lén. A, trong bóng tối, một cái khô gầy móng vuốt khác ở Thượng Quan Lỗi trên lưng, Thượng Quan Lỗi phát ra kinh dị tiếng kêu thảm thiết, trên lưng của hắn xuất hiện một cái màu đen thủ ấn, mắt thấy là không sống nổi. Có người đánh lén, Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy sắc mặt đại biến, bảo vệ Thượng Quan Lỗi, dựa vào vách tường, nếu như vậy, nhưng để tránh cho bị đánh lén. Đây không phải là Lăng Tiêu sao? Hoàn Nhan Tuấn thấy được nằm trên mặt đất trợn trắng mắt, không nhúc nhích Lăng Tiêu. Hắn không phải là chết ga, thế nhưng là bên ngoài chỉ có Chiêm Sư Huynh, hắn tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ là Chiêm Sư Huynh? Hoàn Nhan Tuấn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tim của hắn lập tức băng lạnh tới cực điểm, hoảng sợ cùng hối hận trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn. Mau trốn, Hoàn Nhan Tuấn quát to một tiếng, cũng không thèm quan tâm Thượng Quan Lỗi. Trần Túy theo sát phía sau, bọn hắn ngay cả Thượng Quan Lỗi đều không thèm để ý, chớ nói chi là Lăng Tiêu, nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Tiêu một chút, liền hướng phía ma quật bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà Ôn Dịch hung thú đã ngăn tại động khẩu, trương răng múa chảo, có chút hung ác. Hắc hắc hắc, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, đã tới, cần gì phải gấp gáp như vậy rời đi đâu. Ta tân tân khổ khổ bố trí như thế một cái bẫy, nếu để cho các ngươi chạy trốn, chẳng phải là liền quá lãng phí. Trong tiếng cười, Chiêm Sư Huynh thân ảnh dần dần xuất hiện. Phía sau của hắn, lại là một cái hai mắt hiện ra hồng quang đầu lâu. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng coi là gặp qua không ít vũ hồn, thế nhưng là giống như dạng này vũ hồn, thật đúng là phải là lần đầu nhìn thấy. Quả nhiên huyền giới bên trong, huyền chi hữu huyền, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều có thể sẽ phát sinh. Chỗ sâu cái này trong động ma, Lăng Tiêu không chỉ có không có chút nào sợ hãi ý tứ, ngược lại có chút hưng phấn. Đây mới là mạo hiểm, đây mới là võ giả ứng nên đi đường A. Cả thiên trốn ở trong tông môn đầu thực sự quá nhàm chán. Chiêm Sư Huynh, người thân là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, đến tột cùng muốn làm gì? Hoàn Nhan Tuấn gặp không có đường lui, thế là quyết tâm liều mạng, dự định dùng sức mạnh. Hắn cùng Trần Túy liên thủ, chưa hẳn cũng không phải là cái này Chiêm Sư Huynh cùng Ôn Dịch hung thú đối thủ. Dù sao đối phương cũng chỉ là hai cái siêu phàm cảnh tam trọng thực lực địch nhân. Hai người bọn họ cũng là siêu phàm cảnh tam trọng võ giả, mà lại ngày bình thường thường thường cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, cùng một chỗ tu luyện, ăn ý độ đoán chừng là không thể so với đối phương càng kém. Huống chi còn có một cái Thượng Quan Lỗi, mặc dù trọng thương, nhưng cũng không có chết, thời điểm then chốt có lẽ còn có thể tạo được kỳ hiệu đây. Chương 372, Yêu Ma Hiện Thân. Hoàn Nhan Tuấn nghĩ rất tốt, nhưng mà sự tình nhưng lại chưa hướng phía hắn muốn phương hướng phát triển. Chiêm Cốc Chủ đã thiết hạ cái bẫy dẫn dụ bọn hắn tiến vào nơi đây, cái kia làm sao lại không có hoàn toàn kế sách. Nếu là vẻn vẹn muốn đem bọn hắn vây khốn, cái này cái bẫy cũng không tránh khỏi quá đơn sơ một chút a. Phốc, đang chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần, Hoàn Nhan Tuấn đột nhiên phun ra một thanh huyết dịch. Không tốt, chúng ta bị Ôn Dịch lây nhiễm. Hoàn Nhan Tuấn lúc này mới đột nhiên minh bạch Chiêm Cốc Chủ lòng tin đến cùng đến từ địa phương nào. Toàn bộ Ôn Dịch Sơn Cốc là thuộc trang viên này Ôn Dịch nồng nặc nhất, mà lại đại vụ nhan sắc đã biến thành máu. Chỉ tiếc ba người bọn họ gặp Lăng Tiêu không có chuyện, liền cho rằng cái này nồng vụ chỉ là nhìn lấy lợi hại, kỳ thực không có gì nguy hại, liền như thế tùy tiện tiến đến. Vậy mà lúc này mới đột nhiên minh bạch, vấn đề nghiêm trọng. Đáng chết Lăng Tiêu, mình bị Ôn Dịch cảm nhiễm, cũng phải kéo chúng ta đệm lưng, tiểu tử này quá âm hiểm. Hoàn Nhan Tuấn gầm thét nói, sư huynh, bây giờ nói những cái kia lại có ý nghĩa gì, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi, lại tiếp tục như thế, hai người chúng ta đều phải xong đời. Trần Túy sốt ruột hô nói, trước phục một số khắc chế Ôn Dịch đan dược, tuy nhiên khả năng không nhiều lắm tác dụng, nhưng có thể chống đỡ một hồi tính một hồi, họ Chiêm trên thân khẳng định có giải dược, giết hắn là được. Hoàn Nhan Tuấn trên trán mồ hôi lạnh lâm ly, tuy nhiên lúc này ngược lại bình tĩnh lại, sau đó từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai cái đan dược nhét vào miệng bên trong. Bọn hắn đến Ôn Dịch Sơn Cốc, khẳng định đều là mang theo dược vật. Chỉ bất quá có thể lớn bao nhiêu hiệu quả, cái kia liền không thể ve sầu. Thân thể biến hóa quả nhiên chậm lại, chân nguyên tiêu hao cũng trở nên chậm, hữu dụng. Trần Túy vui nói, vậy là tốt rồi, tuy nhiên ta cũng không biết rằng có thể chống đỡ bao lâu thời gian, ta đối phó họ Chiêm, người đối phó Ôn Dịch hung thú, tận lực tại trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn tiêu diệt. Hoàn Nhan Tuấn nói dứt lời, liền nhào ra ngoài. Ha ha ha, Hoàn Nhan sư đệ, vẫn là thúc thủ chịu trói đi, không có ích lợi gì, người phục đan dược cũng chỉ là giảm bớt ngươi tử vong thời gian mà thôi, giống như cùng ta hợp tác, còn có cơ hội sống sót, bằng không, hôm nay nơi này chính là của các ngươi nơi táng thân. Chiêm Cốc Chủ cũng không cùng Hoàn Nhan Tuấn cứng đối cứng, hắn chỉ là lợi dụng thân pháp tiến hành tránh né. Phía sau hắn cái kia đầu lâu trong miệng lại không ngừng phun ra nồng ôn dịch độc khí, khiến cho chỗ này mùi vị càng ngày càng khó nghe. Tặc tử, ngươi mơ tưởng chạy trốn. Hoàn Nhan Tuấn thi triển thân pháp, liều mạng đuổi theo, nhưng mà chiêm cốc chủ lại giống như trơn trượt cá trạch, căn bản là bắt không được. Một bên khác, Trần Túy cũng cùng ôn dịch hung thú đối mặt. Nhưng mà cái kia ôn dịch hung thú tuy nhiên không tránh không né, thế nhưng là thân thể lại hết sức cường hãn, công kích của hắn đánh vào ôn dịch hung thú trên thân, vậy mà không có chút nào hiệu quả. Hai người càng là ra sức tác chiến, hút vào ôn dịch khí thể thì càng nhiều, thân thể cũng cảm giác càng phát nặng nề. Đầu váng mắt hoa, chân nguyên đại lượng tiêu hao. Chiêm sư huynh, ngươi nói muốn chúng ta hợp tác với ngươi, đến cùng hợp tác thế nào? Hoàn Nhan Tuấn truy trong chốc lát, rốt cục triệt để tuyệt vọng. Cầu sinh dục vọng, để hắn từ bỏ làm Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử tôn nghiêm, vội vàng nhìn lấy chiêm cốc chủ hỏi. Hắc hắc hắc, ngươi suy nghĩ minh bạch, chiêm cốc chủ thực sự vô cùng cẩn thận. Tên này thủy chung cùng Hoàn Nhan Tuấn duy trì khoảng cách nhất định, tuyệt đối không cho Hoàn Nhan Tuấn đánh lén hắn cơ hội. Bên kia, Trần Túy cũng ngừng công kích, thời gian dài công kích cũng không có hiệu quả, ngược lại khiến tình huống của hắn càng ngày càng hỏng bét, hắn cùng Hoàn Nhan Tuấn hoàn toàn nghĩ đến cùng nhau đi. Suy nghĩ minh bạch, hai chúng ta đều không muốn chết. Chúng ta là Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử, có được tiền trình thật tốt, tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Hoàn Nhan Tuấn trả lời nói, Trần Túy cũng điểm một cái đầu. Hắc hắc, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, các ngươi hai cái không sai, rất thông minh. Tuy nhiên vì triển lãm thành ý của các ngươi, trước đem bên kia ra hỏa giết đi. Hắn nói tự nhiên là Thượng Quan Lỗi, Lăng Tiêu lúc này đã bị cho rằng tử vong. Thượng Quan Lỗi tuy nhiên thân chịu trọng thương, mà dù sao là siêu phàm cảnh tam trọng võ giả, chân nguyên hùng hậu, vậy mà còn chưa chết. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy lộ ra vẻ làm khó, như để bọn hắn giết chết khác Nguyệt Hoa Tông đệ tử, bọn hắn sẽ không chút do dự đi làm. Thế nhưng là Thượng Quan Lỗi cùng hai người bọn họ đồng thời tiến vào Nguyệt Hoa Tông, vẫn luôn là giao hảo bằng hữu, mặc dù nói trước đó bọn hắn cũng nghĩ qua vứt bỏ Thượng Quan Lỗi. Nhưng mà để bọn hắn động thủ giết chết Thượng Quan Lỗi, bọn hắn thật là có chút do dự. Nhìn các ngươi cũng không phải là rất có thành ý nha. Chiêm cốc chủ cười lạnh nói, Chiêm sư huynh, lời của ngươi nói, chúng ta sẽ làm theo, tuy nhiên ta làm sao biết đạo giết Thượng Quan Lỗi về sau, ngươi sẽ không bả hai chúng ta cũng giết đi. Hoàn Nhan Tuấn còn duy trì một tia lý trí. Hi hi hi ha ha ha cáp, ngu xuẩn, người nghĩ đến đám các ngươi còn có nói điều kiện với ta giá trị sao? Có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao bản cốc chủ tùy thời đều có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết. Chiêm cốc chủ lời nói băng lãnh mà lại tàn khốc, nhưng cái kia chính là sự thật. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy tin hay không hắn, đều là một chuyện tình. Các ngươi không thể giết ta, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ a. Thượng Quan Lỗi trốn ở tường sừng, co rúm lại lấy thân thể, hoảng sợ tột đỉnh. Hắn hiện tại hối hận muốn chết, lúc trước liền không nên nghe Hắc Tác cùng Mông Uyên lời nói tới này loại quỷ địa phương chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì liền coi như bọn họ không đến, Lăng Tiêu Như cũng lại bởi vì cảm nhiễm ôn dịch mà tử vong. Tự cho là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, kết quả là, lại muốn bị hảo huynh đệ của mình giết chết, kiểu chết này, thực sự là quá châm chọc. Xin lỗi Thượng Quan, chúng ta còn sống sau khi ra ngoài. Sẽ chiếu cố tốt người nhà của ngươi, ngươi liền an tâm đi thôi. Hoàn Nhan Tuấn từng bước một tới gần Thượng Quan Lỗi. Đột nhiên, sau lưng trưởng phong đánh tới. Lại là Trần Túy, Trần Túy ngươi làm gì? Hoàn Nhan Tuấn giận nói. Ngươi ngược lại là thông minh, ngươi giết Thượng Quan Lỗi, ngươi có thể sống, ta làm sao bây giờ? Thượng Quan Lỗi để ta tới giết. Trần Túy cùng Hoàn Nhan Tuấn cũng trở mặt. Ngươi tính A, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đã từng ba cái hảo hữu chí giao, ba cái tốt huynh đệ. Thế mà cứ như vậy triệt để trở mặt. Hắc hắc hắc, chiêm cốc chủ chỉ là cười lạnh không nói, căn bản không có ngăn cản hai người kia ý tứ. Phảng phất loại này náo nhiệt, với hắn mà nói đúng vậy cực lớn hưởng thụ. Ai, thật sự là hai thằng ngu, rõ ràng như vậy kế mượn đao giết người, thế mà cũng có thể lên khi. Đột nhiên, ma quật trong góc, một giọng nói vang lên. Lăng Tiêu đã khôi phục bình thường, sau đó ngồi dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người nói, giống như ta không nhìn lầm. Chân chính chiêm cốc chủ cũng sớm đã chết rồi, hiện tại đứng ở trước mặt các ngươi, bất quá là chiếm đoạt hắn thân thể yêu ma mà thôi. Các ngươi thật cho là, những này yêu ma sẽ bỏ qua các ngươi hai cái, mà không phải chiếm đoạt thân thể của các ngươi thể, sau đó trà trộn vào Nguyệt Hoa Tông. Hắc hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi được đấy, thế mà ngay cả cái này cũng nhìn ra được, không đơn giản a. Nghe được Lăng Tiêu phơi bày thân phận của mình, chiêm cốc chủ cũng không thất kinh, dù sao cho đến bây giờ, hết thảy cũng đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 373, ôn dịch hóa cốt, đối với chiêm cốc chủ tới nói, thật thật sự là hắn có chút tính sai. Nhưng mà coi như sai tính toán một cái Lăng Tiêu cũng không quan trọng, tiểu tử này tuy nhiên chỉ là nửa bước đại sư mà thôi, có lẽ là bởi vì trên người có pháp bảo gì hoặc là phục dụng cái gì đan dược, mới không có bị ôn dịch cảm nhiễm. Quá khen, ta bất quá là Nguyệt Hoa Tông một phổ thông ngoại môn đệ tử mà thôi, sở dĩ có thể không nhận ôn dịch kịch độc cảm nhiễm, chỉ là phục dụng dược đường đường chủ Dương Đan Lâm ban cho đan dược thôi. Lăng Tiêu cố ý thuận đối phương suy đoán nói đi xuống. Kỳ thực cái này là nói dối. Hắn sở dĩ không nhận ôn dịch cảm nhiễm, tự nhiên là bởi vì cửu ma thần công. Ôn dịch ma vương bộ này kỳ công, hắn đều là thật. Hoàn Nhan Tuấn nhìn về phía Chiêm Cốc chủ hỏi, nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên phục sinh, hắn không chỉ có không có có vẻ thất vọng, ngược lại có chút mừng rỡ. Hắn biết rõ Lăng Tiêu cùng Dương Đan Lâm quan hệ rất tốt, trên thân nhất định có cái gì đặc chế đan dược có thể giải bọn hắn ôn dịch chi độc. Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại như thế chờ mong Lăng Tiêu còn sống. Không sai, Sơn Cốc này cốc chủ thật là một cái chết đầu óc, để hắn cùng ta đợi hợp tác, lại nhất định không chịu, kết quả bị chủ nhân nuốt linh hồn, đem thân thể giao cho ta đến sử dụng. Chiêm Cốc chủ nhàn nhạt nói, tuy nhiên các ngươi biết rõ cái này cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì vẫn không cải biến được các ngươi tử vong kết cục. Hừ, chúng ta bốn người liên thủ, giết chết các ngươi hai cái, không thành vấn đề. Hoàn Nhan Tuấn đột nhiên lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, lại lần nữa đâm về phía Chiêm Cốc chủ. Lăng Tiêu, giải dược, công kích trên đường, hắn hướng về phía Lăng Tiêu hét to một tiếng. Lăng Tiêu cũng không do dự, ngón tay một đạn, ba cái đan dược phân biệt bay vào Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi trong miệng. Thượng Quan Lỗi sở dĩ sẽ trọng thương, cũng là bởi vì Chiêm Cốc chủ cái kia nhất trưởng lộ ra ôn dịch kịch độc. Chỉ cần kịch độc tiêu mất, liền không có chuyện gì. Nhưng mà ba người này cũng không biết, Lăng Tiêu đạn đi ra cũng không phải cái gì linh đan, chỉ là ba khỏa phổ thông chân nguyên đan mà thôi. Chỉ bất quá cái này ba khỏa chân nguyên đan bên trong dung nhập ôn dịch ma vương khí tức. Khiến cho cái này ba khỏa chân nguyên đan có thể đem ba người kia thể nội ôn dịch hoàn toàn hấp thu đồng thời khắc chế. Đương nhiên, giống như Lăng Tiêu nguyện ý, cũng có thể trong nháy mắt phóng thích những này ôn dịch kịch độc, để ba người này tại chỗ độc phát thân vong. Lăng Tiêu sở dĩ làm như thế, cũng là có tính toán của hắn. Vừa rồi Chiêm Cốc chủ trong miệng nâng lên chủ nhân cái từ này, đủ để nói rõ ràng khống chế ôn dịch Sơn Cốc một người khác hoàn toàn. Hắn vẫn phải bảo tồn thực lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nơi này chiến đấu, liền giao cho Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi là tương đối thích hợp. Ma vật, bây giờ chúng ta đã không nhận ôn dịch chi khốn, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Hoàn Nhan Tuấn cảm giác thân thể khôi phục bình thường, trường kiếm trong tay cũng là kiếm quang tăng vọt, hưng phấn không thôi, hắn một bên đuổi theo Chiêm Cốc chủ. Một bên lớn tiếng hô nói, Trần Túy, Thượng Quan Lỗi, các ngươi hai cái đối phó cái kia hung thú, Lăng Tiêu, người bảo vệ tốt mình, cũng đừng chết rồi. Hắn cũng không phải là thiện tâm phát hiện, mà là cảm thấy Lăng Tiêu có lẽ còn có thể có tác dụng lớn. Vâng, lúc này có lẽ bởi vì ôn dịch kịch độc tiêu mất nguyên nhân, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi cũng là tinh thần đại chấn, không thích lúc trước liền tạm thời buông xuống. Hai người hợp lực công kích cái kia ôn dịch hung thú, rốt cục chiếm cứ thượng phong. Cũng tại ôn dịch hung thú trên thân thể lưu lại một số vết thương. Hoàn Nhan Tuấn cùng Chiêm Cốc chủ chiến đấu, cũng là dần dần lấy được ưu thế. Người này thực lực xác thực không thể khinh thường, siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong, giống như không phải là bởi vì chúng ôn dịch kịch độc, thật đúng là đến sẽ không giống trước đó chật vật như vậy. Theo lý thuyết, lúc này Chiêm Cốc chủ hẳn là sẽ đổi tới lo lắng mới đúng. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại phát hiện này trên mặt người lại còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn nhưng không cảm thấy gia hỏa này là phô trương thanh thế, nhất định có chuyện gì hắn còn không có cân nhắc đến. Lăng Tiêu nhìn một chút tình huống, trước mắt chiến đấu hoàn toàn không cần hắn nhúng tay, cho nên hắn cũng yên lòng đi thăm dò đất này bên dưới ma quật tình huống. Chiêm Cốc chủ tuy nhiên cùng Hoàn Nhan Tuấn chiến đấu, thế nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Tiêu. Trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc, vừa rồi Lăng Tiêu phi đạn đan dược thời điểm, hắn từng cân nhắc qua muốn nửa đường đoạn dưới, nhưng mà cuối cùng cũng không thể biến thành hành động. Không phải hắn hảo tâm từ bỏ, mà là căn bản không kịp. Đối phương tốc độ quá nhanh, hắn thực sự rất khiếp sợ, chỉ là một cái nửa bước đại sư, một cái ngay cả siêu phàm cảnh tu vi đều không đạt được người, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực. Tốc độ, lực đạo, chuẩn đầu, lại là một tơ một hào đều không kém. Nhìn chỗ nào đâu, ma vật, Hoàn Nhan Tuấn nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay đâm trúng Chiêm Cốc chủ bả vai. Nét mặt hưng phấn tại trên mặt hắn nở rộ, nhưng mà sau một khắc, biểu tình kia liền biến thành kinh ngạc. Binh khí trong tay của hắn, thế nhưng là chân phẩm bảo kiếm, thế mà ngay cả da của đối phương đều không thể đâm xuyên. Cái loại cảm giác này, tựa như là đâm trúng một khối cứng rắn vô cùng sắt thép giống như. Không, xác thực nói, so sắt thép còn cứng rắn hơn. Dù sao chân phẩm bảo kiếm muốn đâm xuyên sắt thép vẫn là vô cùng dễ dàng. Hắc hắc hắc hắc, nhân loại, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Chiêm cốc chủ lần nữa phát ra quỷ dị cười lạnh thanh âm, cái kia khô gầy hai tay đột nhiên duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Hoàn Nhan Tuấn trường kiếm. Xoạt xoạt, cái kia một cái chớp mắt, trường kiếm thế mà sinh ra số đạo liệt ngân. Đây chính là chân phẩm bảo khí a, không phải phổ thông trường kiếm, thế mà bị tên này tay không bóp nát. Hoàn Nhan Tuấn vội vàng triệt thoái phía sau, nhìn cùng với chính mình vỡ ra trường kiếm từng mảnh rơi trên mặt đất, trong lòng đã hoảng sợ, lại hỗn loạn. Gia hỏa này đúng vậy như thế, địch nhân một khi mạnh hơn hắn, hoặc là thi triển ra làm hắn không thể nào hiểu được chiêu thức, hắn liền hỗn loạn, vô pháp hoàn toàn tỉnh táo. Một bên khác, Thượng Quan Lỗi cùng Trần Túy cũng là lâm vào khổ chiến. Bọn hắn tuy nhiên đối ôn dịch hung thú có qua một đoạn thời gian áp chế, nhưng mà kỳ quái là, theo thời gian trôi qua, loại ưu thế này không chỉ có không có chuyển hóa thành thắng lợi, ngược lại nhưng dần dần biến thành thế yếu. Không thích hợp, giờ này khắc này, dù cho là phản ứng chỉ độn bọn hắn cũng đã nhận ra không ổn. Ông, một tiếng vang thật lớn từ lòng đất truyền đến, một đạo đạo huyết quang mang xuyên thấu mặt đất bắn tới. Những này máu quang mang thế mà hợp thành một cái vặn vẹo quái dị khô lâu đồ án, tản mát ra quỷ dị đáng sợ khí tức. Đây là ôn dịch hóa cốt trận, Lăng Tiêu trong đầu trong nháy mắt lóe lên một cái tên. Sẽ không sai, sư phụ Nguyên Tôn cho bên trong sách của hắn, liền có loại tà ác này trận pháp ghi chép. Trong truyền thuyết, trận pháp này là từ mấy vạn năm trước hoành hành không sợ ôn dịch ma vương sáng tạo ra. Ôn dịch ma vương là chân ma đại đế sổ sách bên dưới 9 cái tướng quân một trong, thực lực 10 phần khủng bố, bây giờ Thiên Long đại lục ở bên trên, tuyệt đối không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Trận pháp này không chỉ có thể phóng thích đáng sợ ôn dịch hấp thu địch nhân chân nguyên và khí huyết, hơn nữa còn có thể không ngừng ăn mòn địch nhân thân thể, thẳng đến đối phương hóa thành khô cốt. Vừa rồi tất cả mọi người tưởng rằng ôn dịch đưa đến Hoàn Nhan Tuấn ba người thực lực giảm xuống. Bây giờ nhìn lại, ôn dịch tuy nhiên chỉ là cái này ôn dịch hóa cốt trận bên trong một cái hiệu quả mà thôi. Ha ha ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng rời đi, đều phải chết ở chỗ này, thành là chủ nhân chất dinh dưỡng. Chương 374, ngăn cơn sóng dữ. Chiêm cốc chủ điên cuồng phá lên cười, hắn không lui về sau nữa, mà là bắt đầu phản kích, chiêu thức hung ác độc ác, rõ ràng là muốn đem Hoàn Nhan Tuấn dồn vào tử địa. Không, ta còn không muốn chết. Hoàn Nhan Tuấn có thể cảm giác được, thực lực của mình hạ xuống thật nhanh, lúc này có thể phát huy ra nguyên bản thực lực 7 thành đã không sai. Tiếp tục như thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. A, cánh tay phải của hắn trực tiếp liền bị chiêm cốc chủ cho gỡ xuống dưới. Rơi vào hồng quang bao phủ cổ quái cầu trên bàn, trong nháy mắt hóa thành một đống ô huyết. Một bên khác, Thượng Quan Lỗi cùng Trần Túy cũng cơ hồ cùng một thời gian bị thương nặng. Trần Túy một con mắt bị trực tiếp đâm mù, suýt nữa đầu liền bị vạch trần. Thượng Quan Lỗi thì là trực tiếp bị tháo bỏ xuống một cái chân. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế ba người, bây giờ lại lâm vào cực lớn trong nguy cục, lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Phẫn nộ, hối hận, hoảng sợ, ba người ý nghĩ trong lòng phi thường phức tạp. Hoàn Nhan Tuấn lúc đầu coi là đáp ứng Mông Uyên cùng Hắc Tác yêu cầu, tại đánh giết Lăng Tiêu, thu hoạch được đại lượng hồi báo đồng thời thuận liền hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn tính sai nghiêm trọng a. Cái gì ba cấp nhiệm vụ? Nhiệm vụ này độ khó ít nhất cũng cần phải là tứ cấp. Đáng sợ ôn dịch hóa cốt trận, có lẽ chỉ có siêu phàm cảnh tứ trọng võ giả mới có thể tiếp nhận. Không, có lẽ còn không chỉ tứ cấp độ khó. Phải biết, chiêm cốc chủ cùng ôn dịch hung thú đã đáng sợ như thế. Mà bọn hắn trong miệng chủ nhân còn không có bạo khởi đâu. Ngẫm lại đều để người cảm thấy tuyệt vọng, nếu có lại đến một cơ hội duy nhất, đánh chết Hoàn Nhan Tuấn cũng sẽ không tuyển cái này phá nhiệm vụ, hắn tiền đồ quang minh, chỉ cần chân thật tu luyện, liền có thể có được rất tốt tương lai. Cho dù vô pháp thành vì hạch tâm đệ tử, tại Nguyệt Hoa Tông cũng là có thể có một chỗ cắm rùi. Mà bây giờ, hắn liền phải chết, thậm chí có thể sẽ bị những này ma vật chiếm đoạt thân thể, tiến vào Nguyệt Hoa Tông quấy rối, tiếp theo liên lụy đến gia tộc của hắn. Người nhà của hắn. Cái kia sau quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hỗn trường A, Mộng Uyên cùng Hắc Tác hai cái này vương bát đản, khó trách bọn hắn không chịu tự mình đến đây, chỉ sợ sớm đã biết rõ nhiệm vụ này đáng sợ đi, đáng chết, ta tại sao ngu xuẩn như vậy A. Hoàn Nhan Tuấn là ý tưởng như vậy, Thượng Quan Lỗi cùng Trần Túy ý nghĩ kỳ thực cũng là cơ bản giống nhau. Bọn hắn cùng Lăng Tiêu hoàn toàn không có có thâm cừu đại hận gì. Giống như không phải là vì giúp Mộng Uyên cùng Hắc Tác, bọn hắn liền sẽ không tiếp cái này phá nhiệm vụ, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Bành, ba, bao, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy, Thượng Quan Lỗi ba người toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường, sau đó ngã rầm trên mặt đất, trong miệng cuồng thổ máu tươi, mắt thấy đã không có chiến đấu chi lực, tiếp xuống chỉ có chờ chết một đường. Cái này phảng phất thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết a. Người đi giết tiểu tử kia, ba tên này giao cho chủ nhân trận pháp luyện hóa là được rồi. Chiêm cốc chủ xông Ôn Dịch hung thú ra lệnh, giống, Ôn Dịch hung thú nhìn Lăng Tiêu một chút, sau đó liền nhào tới. Phốc phốc, ngay tại Hoàn Nhan Tuấn, Thượng Quan Lỗi, Trần Túy ba người triệt để lúc tuyệt vọng, khiến cho bọn hắn kinh ngạc không tên sự tình phát sinh. Một thanh kiếm đâm xuyên qua Ôn Dịch hung thú cổ, tản ra băng lãnh khí tức. Giống, Ôn Dịch hung thú phát ra thống khổ tiếng gào thét, nó mặc dù toàn thân cứng rắn như sắt, nhưng vẫn như cũ sẽ có uy hiếp, mà cái này uy hiếp, đúng vậy cổ của hắn bên dưới cái kia một túm lông. Thời điểm chiến đấu, Ôn Dịch hung thú cuối cùng sẽ đem nơi này bảo vệ rất tốt, căn bản không có khả năng cho địch nhân công kích vị trí kia cơ hội. Nhưng mà nó tại đánh giết Lăng Tiêu thời điểm lại sơ suất. Nó không có nghĩ đến cái này con mồi lại đột nhiên biến thành thợ săn, mà lại là như thế chuẩn xác không sai lầm đâm xuyên qua nó uy hiếp. Lăng Tiêu, tiểu tử ngươi làm sao không có chuyện, quá tốt rồi, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy, Thượng Quan Lỗi đơn giản vui đến phát khóc. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, mang cho bọn hắn ba cái hy vọng vậy mà lại là Lăng Tiêu cái này ngoại môn đệ tử. Cái này quá bất hợp lý, nhưng mặc dù thái quá, nhưng đã không phải nằm mơ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đúng vậy cực tốt sự tình. Từ tuyệt vọng thâm uyên lại lần nữa đạp vào hy vọng cung điện, bọn hắn cao hứng thậm chí quên đi đau đớn. Chết, một kiếm đâm xuyên Ôn Dịch hung thú thân thể, Lăng Tiêu cũng không ngừng dưới, trường kiếm lắc một cái, trên thân kiếm bắn ra lực lượng kinh khủng, phảng phất thổi lên một trận cuồng phong, đem Ôn Dịch hung thú thân thể xé thành mảnh nhỏ. Phong thiên tượng, cắt đứt, đây là một chiêu đem phong thiên tượng ngưng tụ đến phổ thông kiếm chiêu phía trên chiêu thức. Đương nhiên chỉ là lâm thời khởi ý, tuy nhiên hiệu quả lại phi thường xuất chúng. Một kiếm giết chết Ôn Dịch hung thú, mặc dù nói là đâm chúng nó uy hiếp, nhưng uy lực kinh khủng như thế, trực tiếp đem Ôn Dịch hung thú thân thể xé rách thành mảnh vỡ. Một màn này, dù cho là một mực lộ ra nụ cười tự tin, cảm giác nắm vững thắng lợi chiêm cốc chủ cũng là sắc mặt đại biến. Hắn nhíu mày nhìn đứng ở nơi đó Lăng Tiêu, một bộ thanh y, sạch sẽ không nhuốm bụi trần, màu đen tóc dài xóa trên bờ vai, không gió mà bay. Con mắt màu đen, thâm thúy như lớn như biển, nhìn không thấu, lại tràn đầy lực lượng. Kiếm trong tay, băng lãnh, vô tình, sắc bén. Làm được phiêu lượng, Lăng sư đệ, Lăng Tiêu, cứu chúng ta ra ngoài, về sau tại khu trong nội môn, ba người chúng ta bảo kê ngươi. Đúng, lần này nhiệm vụ giống như thành công, chúng ta phân một nửa trả thù lao cho ngươi. Mắt thấy Lăng Tiêu tùy tiện đánh giết Ôn Dịch hung thú, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người càng là mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên thật không biết đạo bọn họ có phải hay không não tử tiến nước, giờ này khắc này, trong lời nói y nguyên lộ ra nồng đậm tự cho mình siêu phàm. Lộ ra nồng đậm cảm giác ưu việt, Lăng Tiêu cũng không để ý tới bọn hắn, mà là nhìn về phía chiêm cốc chủ. Mới có thể một chiêu giết chết Ôn Dịch hung thú, nhờ vào sự khinh thường của đối phương. Nhưng mà cái này chiêm cốc chủ, coi như không có dễ dàng đối phó như vậy, không sử dụng chút bản lĩnh thật sự, là không giải quyết được. Tiểu tử, biểu hiện của ngươi hoàn toàn chính xác khiến ta hết sức kinh ngạc, không bằng thương lượng một chút, gia nhập chúng ta cùng một chỗ hiệu chung chủ nhân thế nào. Chiêm cốc chủ nhìn thoáng qua đã hóa thành mảnh vỡ Ôn Dịch hung thú thi thể, vậy mà cũng không tức giận, ngược lại nhìn lấy Lăng Tiêu nói. Gia nhập các ngươi, không có điều kiện gì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ngươi yên tâm, chủ nhân hắn thích nhất có người có bản lĩnh mới, chỉ cần ngươi giết ba người kia, liền xem như chủ nhân thần tử. Chiêm cốc chủ trả lời nói. Điều kiện này cũng không khó, tuy nhiên ta không cần chết sao? Lăng Tiêu cười hỏi, ha ha ha, tiểu huynh đệ nói giỡn, vừa mới ta nói những cái kia, chỉ là nhằm vào bọn họ ba tên phế vật, mà ngươi không phải, ngươi quý báu nhất liền là của ngươi linh hồn cùng năng lực, mà ba người bọn hắn phế phẩm, chỉ có thân thể mới có tác dụng. Chiêm cốc chủ cười ha ha nói, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy, Thượng Quan Lỗi ba người nghe được chiêm cốc chủ, tâm lý đầu phi thường không thoải mái. Bọn hắn thế nhưng là Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử. Siêu phàm cảnh tam trọng cường giả. Cho dù là tại khu trong nội môn, ba người bọn hắn cũng thuộc về trong đó trung du tư chất, so với bọn hắn kém còn nhiều, rất nhiều. Mà Lăng Tiêu tuy nhiên chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, cái này ma vật lại còn nói ba người bọn hắn là phế phẩm, chẳng lẽ lại ba người bọn hắn còn không bằng cái này Lăng Tiêu? Cho dù sự thật như thế, bọn hắn vẫn lừa mình dối người, không chịu tin tưởng sự thật này. Chương 375, Thiên Cương Hiển Uy. Chiêm cốc chủ đã nhận ra Lăng Tiêu chỗ đặc thù, là lấy phí hết tâm tư đi lôi kéo Lăng Tiêu. Nhưng mà đáng tiếc là, Lăng Tiêu cũng không phải là Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy người như vậy cặn bã. Chậc chậc, Tuy nhiên ngươi như thế để mắt ta, chỉ tiếc ta Lăng Tiêu a, đời này cũng sẽ không phụng người khác làm chủ tử, ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lăng Tiêu nói xong, đột nhiên bạo khởi, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hắn vẫn là tự hiểu rõ. Hừ, cho ngươi một đầu sinh lộ, là chính ngươi không chịu muốn. Chiêm cốc chủ lạnh hừ một tiếng, phía sau đầu lâu vũ hồn hai mắt đỏ quang thiểm thước, trong miệng phun ra chất lỏng, vậy mà trong nháy mắt ngưng tụ ra hai đầu ôn dịch hung thú, ngăn tại trước người mình. Gia hỏa này quả nhiên là lại xảo trá lại cẩn thận. Cho dù Lăng Tiêu nhìn chỉ là nửa bước đại sư tu vi, nhưng hắn y nguyên giữ vững tuyệt đối cảnh giác, mình không động thủ, mà là phái ra ôn dịch hung thú. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, người có thể phóng thích bao nhiêu ôn dịch hung thú. Lăng Tiêu hiện tại trên cơ bản đã đánh giá ra đối phương vũ hồn đặc tính, hẳn là có hai loại năng lực. Một loại đúng vậy phóng thích ôn dịch kịch độc chi khí, cái này lực sát thương yếu kém, thế nhưng là phạm bốn phía rất lớn, đối với tu vi so với chính mình thấp võ giả, hiệu quả đơn giản nổi bật. Loại thứ hai đúng vậy ngưng tụ ôn dịch hung thú, năng lực này tương đối đáng sợ, nhưng mà lại là có hạn chế. Biểu hiện đúng vậy cái kia đầu lâu nguyên bản phiếm hồng hai con mắt, lúc này đã tái hiện quy về hắc ám. Giống như phán đoán không sai, cái này hai đầu ôn dịch hung thú, đúng vậy chiêm cốc chủ có thể thả ra ôn dịch hung thú cực hạn. Ngu ngốc, không nên khinh địch, thực lực ngươi quá yếu, không cần cứng đối cứng, trước nghĩ biện pháp cứu chúng ta ra ngoài, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Trần Túy kêu to nói, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không ta ngay cả ngươi cũng đã giết. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Trần Túy một chút, trong con ngươi lộ ra kinh khủng sát khí. Trần Túy vậy mà dùng mình một cái, trực tiếp im miệng không dám nói tiếp nữa. Cái này Lăng Tiêu đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa ra tay liền cơ hồ chuyển bại thành thắng, ngăn cơn sóng dữ, mà lại một ánh mắt liền đem siêu phàm cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi Trần Túy dọa đến không dám mở miệng, gia hỏa này, là người hay là ma? Hoàn Nhan Tuấn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Tiêu biểu hiện, thực sự quá kinh người, đến mức hắn đều cho là mình là đang nằm mơ. Mà bên này, Lăng Tiêu chừng Trần Túy một chút về sau, liền lại chuyên tâm chiến đấu. Hai đầu siêu phàm cảnh tam trọng hung thú, mà lại da dày thịt béo, thực sự rất khó đối phó. Bất quá, Thiên Cương kiếm trận, mau, Lăng Tiêu từ khi luyện thành ngự kiếm thuật bên trong Thiên Cương kiếm trận về sau, còn chưa từng có tại trong thực chiến dùng qua, tuy nhiên hôm nay, hắn quyết định thử một lần uy lực. Vừa vặn nơi này tương đối hẹp nhỏ, đối phương mặc dù muốn chạy ra Thiên Cương kiếm trận phạm bốn phía cũng không có khả năng, tuyệt đối cơ hội tốt đây. Theo thanh âm của hắn vang lên, 36 bả Thiên Cương phi kiếm từ trong thân thể của hắn hóa thành kiếm khí bay ra. Sau đó trôi nổi tại giữa không trung, tạo thành một cái kỳ dị phù hiệu. Cái kia một sát na, nguyên bản nhào về phía Lăng Tiêu hai đầu ôn dịch hung thú, bị mấy đạo kiếm quang không ngừng xả kích, trên thân tràn đầy vết máu, không thể không vội vàng tránh né, từ bỏ công kích. Tầng hầm bên trong không thể mượn nhờ thiên lôi chi lực, tuy nhiên hắc hắc. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, hắn đã sớm nắm giữ phong, lôi, vũ ba loại thiên tượng lực, phối hợp thiên cương kiếm trận, ở nơi nào cũng có thể sử dụng. Sắc lệnh, phong thiên tượng. Chấn sát, khi phong thiên tượng vận dụng cho thiên cương kiếm trận về sau, nguyên bản trong kiếm trận, lập tức cuồng phong chợt làm. Đáng sợ nhất là, những này cuồng phong cũng không phải phổ thông phong, mà là giấu giếm sát cơ kiếm phong. Bị gió lớn ảo ạt, giống như bị kiếm khí ám sát. Hai đầu ôn dịch hung thú tại thiên cương kiếm trận uy lực kinh khủng phía dưới, lâm vào không thể không tự vệ hoàn cảnh, căn bản vô hạ đi công kích Lăng Tiêu. Kẻ này chưa trừ diệt, sợ rằng sẽ là chủ nhân đại nghiệp tạo thành phiền toái rất lớn. Xem ra nhất định phải làm thật, chiêm cốc chủ là càng xem càng kinh hãi, Lăng Tiêu lần lượt cho hắn chấn kinh, để hắn vô pháp ngồi nhìn Lăng Tiêu tiếp tục tồn sống sót. Tiểu tử này quá nguy hiểm, mà lại muốn phá mất thiên cương kiếm trận, nhất định phải đến giết chết Lăng Tiêu, bằng không mà nói, kiếm này trận sẽ kéo dài không ngừng mà phát huy uy lực, thậm chí có thể sẽ đối ôn dịch hóa cốt trận tạo thành uy hiếp. Nghĩ tới đây, chiêm cốc chủ thân hình đột nhiên biến mất. Đây không phải vũ hồn năng lực, nhưng vì cái gì sẽ biến mất? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, tự hỏi vấn đề này. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, lúc này hắn bị thiên cương kiếm trận bảo hộ lấy, chiêm cốc chủ nếu như muốn gây bất lợi cho hắn, vậy thì nhất định phải đến nghĩ cách đối phó thiên cương kiếm trận kiếm phong xâm nhập. Lăng Tiêu có nhiều thời gian đi tóm lấy chiêm cốc chủ sơ hở. Pháp bảo, chỉ có khả năng này tính. Lăng Tiêu rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Gia hỏa này pháp bảo, hẳn là có thể tạm thời xé rách hư không, hoặc là ở trong hư không khai ích một đầu thông đạo. Đinh đinh đinh, lần thứ nhất, chiêm cốc chủ công kích thất bại, hắn đã tới gần Lăng Tiêu, chỉ có một lượng mét khoảng cách, tuy nhiên lại bị kiếm khí cách trở. Chỉ là chiêm cốc chủ thực lực của người này rõ ràng so ôn dịch cự thú mạnh hơn, kiếm khí đánh trúng hắn thân thể, thế mà không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Đây chính là ma vật nha, quả nhiên lợi hại, năm đó chân ma đại đế xuất lĩnh cửu đại ma vương cơ hồ phá hủy nhân tộc thánh triều, chiếm cứ thiên long đại lục. Những kẻ xâm lấn này nghe nói là từ một khối khác trên lục địa tới, nhưng cụ thể đến từ địa phương nào, khởi kình cũng không người biết được. Liên quan tới chân ma đại đế lai lịch chỉ có một đầu ghi chép, có lẽ đến từ nào đó khối hắc ám đại lục. Lúc đó nhân tộc thánh triều, mặc dù đã qua điên phong thời kỳ, nhân vương chờ thứ nhất phê cường giả toàn bộ tử vong hoặc là biến mất, nhưng mà vẫn là phi thường cường đại, tối thiểu nhất so hiện nay nhân tộc thánh triều mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Nhưng vẫn như cũ cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, đủ thấy chân ma đại đế cùng tòa bên dưới cửu đại ma vương đáng sợ. Cái gọi là ma vật, đúng vậy, chân ma đại đế cùng cửu đại ma vương từ địa phương khác mang tới, nhân loại đối bọn chúng nhận biết thực sự quá ít. Chỉ biết đạo mỗi một loại ma vật, đều có được 10 phần đáng sợ năng lực, cường đại phòng ngự chỉ là trong đó một loại. Cứ việc chiêm cốc chủ không có có thụ thương, nhưng lại bị kiếm khí đánh lui, không thể không một lần nữa tổ chức công kích. Hoàn Nhan sư huynh, ngươi không phải có một kiện bảo vật à, hiện tại không cần còn chờ cái gì, chỉ cần chấn sát cái kia chiêm cốc chủ, chúng ta liền có thể sống rời đi. Trần Túy hạ giọng đối bên cạnh Hoàn Nhan Tuấn nói. Hoàn Nhan Tuấn lộ ra một tia cười lạnh nói, ngu ngốc, vật kia thế nhưng là lá bài tẩy của ta, áp đáy hòm bảo vật, có thể hiện tại dùng sao? Nhưng là tiếp tục như vậy, Lăng Tiêu sẽ chết. Thượng quan Lỗi nhịn không được nói, hắn giống như chết rồi, chúng ta cũng không sống được a. Yên tâm, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương về sau, ta tự sẽ xuất thủ. Lần này mặc kệ Lăng Tiêu có thể hay không cứu chúng ta, hắn đều phải chết, đắc tội Mông Uyên, còn đắc tội Ma Diễm Thiên Tôn, hắn chết cũng là đáng đời. Hoàn Nhan Tuấn sắc mặt lạnh lùng nói, trong tông môn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Cường giả đúng vậy quy củ, giống như người có đủ thực lực, mặc dù vi phạm tông môn quy củ, cũng có thể an nhiên vô sự. Chương 376, bí mật ám khí. Hoàn Nhan Tuấn đối Lăng Tiêu ân cứu mạng không có chút nào cảm kích ý tứ, hắn hiện tại sống sót, nghĩ càng nhiều hơn là như thế nào để Lăng Tiêu cùng chiêm cốc chủ lưỡng bại câu thương, sau đó tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể hoàn thành Mông Uyên giao phó sự tình. Không sai, hắn là căm hận Mông Uyên cùng Hắc Tác lợi dụng hắn, nhưng là có thể bị cường giả lợi dụng, cái kia nói rõ ràng ngươi có giá trị. Nếu như ngay cả giá trị lợi dụng đều không có, vậy ngươi khoảng cách phế phẩm cũng không xa. Trần Túy cùng Thượng quan Lỗi cũng trầm mặc, ba người bọn hắn từ ngoại môn đến nội môn, vẫn luôn là tuân theo loại này nguyên tắc đến làm việc. Mặc kệ có lý không để ý tới, đều muốn đứng tại cường giả một phương, về phần kẻ yếu, không cần đồng tình, càng không cần cảm ơn. Ai sẽ đi cảm ơn một con kiến? Tại ba người bọn hắn trong mắt, Lăng Tiêu cũng chỉ là một cái vĩnh viễn không có khả năng lật trời con kiến hôi mà thôi. Coi như hôm nay biểu hiện được hết sức xuất sắc, may mắn cứu được bọn hắn một mạng, nhưng con kiến hôi y nguyên chỉ là con kiến hôi. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trong con ngươi lóe lên một vòng màu sắc trang nhã. Hắn từng nghĩ tới có phải hay không muốn thuận tiện cứu bên kia ba tên phế vật trở về. Bất quá bây giờ, thay đổi chủ ý, không hiểu cảm ơn nhân, giữ lại cũng là tai họa. Cho nên trở về Nguyệt Hoa Tông trước đó, hắn nhất định sẽ đem ba người này giải quyết. Bất quá bây giờ nha, ba người này trên thân hẳn là đều có bảo vật, vẫn là có thể lợi dụng một bên dưới, không cần thiết gấp gáp như vậy ở giữa hồng. Đợi ta rút lui thiên cương kiếm trận, xem các người có cần hay không. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên co rút lại thiên cương kiếm trận, nguyên bản chiếm cứ toàn bộ tầng hầm kiếm trận, hoàn toàn ngưng tụ tại Lăng Tiêu quanh thân 2-3 mét phạm bốn phía. Lúc đầu Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng quan Lỗi còn có thể tại thiên cương kiếm trận bảo hộ chi bên dưới liệu thương. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhưng lại không thể không trực tiếp đối mặt hai đầu ôn dịch hung thú công kích. Lăng Tiêu người cái hỗn trướng, đột nhiên triệt hồi kiếm trận, đây là muốn hại chết chúng ta à, ngươi liền không sợ chúng ta sau khi trở về tố cáo ngươi, để ngươi tại Nguyệt Hoa Tông lại không đất lập thân. Thiên cương kiếm trận đột nhiên co vào, để Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng quan Lỗi có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên bọn hắn đã khôi phục một chút thực lực, nhưng mà đối mặt đột nhiên nhào tới ôn dịch hung thú, cũng là vội vàng ứng phó, 10 phần chật vật. Bởi vậy tức giận đến Hoàn Nhan Tuấn chửi ầm lên, a, thật sự là thật có lỗi a Hoàn Nhan sư huynh, thực lực của ta thấp, thực sự khó mà ngăn cản ma vật công kích, chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Lăng Tiêu miệng sừng lộ ra lạnh lùng ý cười, Hoàn Nhan Tuấn thằng ngu này, người còn dự định cáo trạng. Đây là buộc ta sát người diệt khẩu a. Bành, ba, bị bất đắc dĩ phía dưới, Hoàn Nhan Tuấn cùng Thượng quan Lỗi phân biệt vận dụng pháp bảo của mình công kích hai đầu ôn dịch hung thú. Không thể không nói, bảo bối này uy lực thật đúng là đến đủ lớn. Hai đầu ôn dịch hung thú bị đánh trúng về sau, tại chỗ liền nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, tuy nhiên còn chưa chết cương, tuy nhiên đã triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Hai người bọn họ có pháp bảo, là trước khi đi Mông Uyên ban thưởng cho bọn hắn tiên phẩm bảo khí cấp bậc ám khí. Một khối kim chuyên, một cây băng phách ngân châm, tuy nhiên hai loại ám khí đều bề ngoài xấu xí, nhưng là uy lực lại hết sức không tầm thường, tam cấp hung thú, thế mà trong nháy mắt liền bị thả ngã xuống đất. Chỉ tiếc cùng hai loại ám khí đều có một vấn đề, cái kia chính là mỗi một lần sử dụng về sau cần xúc tích chân nguyên năng lượng, trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau mới có thể sử dụng lần thứ hai. Cho nên hai người này vẫn luôn không dám dùng, cho dù là cánh tay gãy mất, chân gãy cũng vô dụng, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không muốn lãng phí cơ hội. Mà lần này, đã mất đi Lăng Tiêu Thiên Cương kiếm trận che chở về sau, bọn hắn không cần tiếp tục sẽ phải mất đi tính mạng, nơi nào còn dám chần chờ. Lăng Tiêu, ngươi cái này bị ổi vô sỉ, không có chút nào tình nghĩa đồng môn hỗn trướng. Ngươi muốn hại chết ba người chúng ta sao? Ngươi liền không sợ chấp pháp đường đưa ngươi đính tại sỉ nhục trụ bên trên đốt cháy ba ngày ba đêm. Hoàn Nhan Tuấn gầm hét lên, trong lòng của hắn tức giận không thôi, chủ muốn còn là bởi vì chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi kế hoạch bị làm rối loạn. Chấp pháp đường, nghe được ba chữ này, Lăng Tiêu lập tức một trận lửa cháy. Sư phụ hắn Nguyên Tôn đúng vậy bị chấp pháp đường năm cái lão gia hỏa trấn áp, nói đến, hắn cùng chấp pháp đường ở giữa còn có rất sâu cửu oán đây. Toàn bộ Nguyệt Hoa Tông bên trong, chấp pháp đường quyền lực thậm chí so trưởng giáo còn muốn lớn hơn một chút. Trưởng giáo phụ trách chỉ là thông thường sự vụ, mà chấp pháp đường năm vị chấp pháp trưởng lão phụ trách lại là toàn bộ Nguyệt Hoa Tông tóm lại giới luật. Có thể nói, bọn hắn muốn cho ai chết, ai liền phải chết, liền ngay cả trưởng giáo cũng không thể vi phạm. Là lấy từ trước chấp pháp đường năm vị chấp pháp trưởng lão đều từ đức cao vọng trọng mà lại thực lực hùng hậu thái thượng trưởng lão đảm nhiệm. Năm người liên thủ, Nguyệt Hoa Tông trên dưới vô người năng địch. Ha ha, chấp pháp đường A, không biết rằng Hoàn Nhan sư huynh cùng Trần Túy sư huynh trước đó ý đồ giết chết thượng quan sư huynh thời điểm, phải chăng để ý qua chấp pháp đường đâu? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, trực tiếp đâm trúng Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy uy hiếp. Lăng Tiêu chỉ là lực có chưa đến, nhiều lắm là bị phán thực lực không đủ, không có thể kịp thời cứu viện ba vị sư huynh. Thế nhưng là Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy lại là chống lại quan chồng chất thấy chết không cứu, hơn nữa còn động sát tâm, ý đồ cùng ma vật thông đồng làm bậy. Chuyện này thật muốn truy cứu tới, hai người bọn họ chỉ sợ là khó thoát bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên vận mệnh. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy nghe nói như thế, đều là lạnh cả tim. Bọn hắn biết rõ, Lăng Tiêu bắt lấy bọn hắn nhược điểm, cầm Lăng Tiêu thấy chết không cứu tới nói sự tình, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hừ, liền để tiểu tử này trước càn rỡ một hồi, chờ chúng ta hoàn toàn khôi phục, đúng vậy tử kỳ của hắn. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy thông qua ánh mắt trao đổi một phen, trong lòng đều có lập kế hoạch. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để Lăng Tiêu còn sống trở về. Trước đó còn chỉ là bởi vì Mông Uyên cùng Hắc Tác yêu cầu. Bây giờ, thì là muốn giết người diệt khẩu. Đối bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia, Lăng Tiêu tự nhiên trong lòng biết bụng minh. Bất quá hắn cũng không vạch trần, đến cùng ai giết ai, còn chưa nhất định đây. Một bên khác, Chiêm Cốc chủ thấy mình hai đầu ôn dịch hung thú bị giết, lúc đầu đã có chút bận tâm, tuy nhiên lúc này nhìn thấy Nguyệt Hoa Tông mấy cái đệ tử thế mà lên nội hồng, không khỏi trong lòng mừng thầm. May mắn bốn người này tâm không đủ, bằng không mà nói, hôm nay sợ là thật muốn giữ nhiều lành ít. Hắn ý tưởng này ngược lại là không sai, nhưng mà lại vẫn là không để mắt đến Lăng Tiêu cường đại. Ngay tại hắn hơi phân tâm thời điểm, đột nhiên thiên cương kiếm trận trận thế biến đổi, 36 bả thiên cương phi kiếm thế mà toàn bộ hướng về phía hắn bắn tới. Phi hành trên đường, cuồng phong chợt làm, chói tai phong thanh khiến Chiêm Cốc chủ kinh hồn táng đảm. Hắn bản muốn trốn tránh, chỉ tiếc mượn phong lực phi kiếm tốc độ nhanh kinh người. Phốc, phốc, phốc, chỉ là trong nháy mắt, Chiêm Cốc chủ trên thân liền bị đâm trúng hơn 10 chỗ nhiều. Cứ việc bởi vì hắn da dày thịt béo, phi kiếm đâm vào đi cũng không sâu, nhưng mà trên phi kiếm này, thế mà ẩn chứa một cỗ kỳ hàn chi lực, khiến cho hắn cảm giác kinh mạch cùng huyết dịch đều muốn bị đóng băng. Không tốt, Chiêm Cốc chủ lúc này mới đột nhiên minh bạch, vừa rồi Lăng Tiêu căn bản chính là đang cố ý thả thủy, tận lực để Nguyệt Hoa Tông ba cái kia nội môn đệ tử xuất ra áp đáy hòm đòn sát thủ tới. Tuy nhiên không biết rằng nguyên nhân là cái gì, nhưng đây chính là sự thật. Lăng Tiêu muốn thương hắn, tuyệt đối là làm được. Chương 377, đánh lui ma tướng. Đáng chết, thế mà còn là coi thường Lăng Tiêu tiểu tử này. Chiêm Cốc chủ trong lòng khiếp sợ không thôi. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên kiếm ảnh bụi bên trong, một vệt ánh sáng ảnh đánh tới. Cái này quang ảnh hóa thành một đầu dây, lại ngưng tụ 10 phần đáng sợ chân nguyên lực lượng. Phong thiên tượng, phi tuyết. Phốc phốc, đáng sợ kiếm khí trực tiếp xuyên thấu Chiêm Cốc chủ cổ họng, lưu lại một cái rất nhỏ huyết động, sau đó Chiêm Cốc chủ toàn thân đều trong nháy mắt bị đáng sợ hàn ý cùng cắt đứt đau đớn bao phủ. Hắn thân thể bắt đầu từng khúc rạn nứt, trở nên 10 phần khủng bố. Răng rắc kéo, theo cô kia thể xác chóc ra, chim cốc chủ chân chính bộ dáng bạo lộ ra. Người này da thịt huyết hồng, mặt như màu xanh, phát giống như chu sa, tam mục trợn lên, hiển nhiên cùng nhân loại có khác nhau rất lớn. Nguyên lai là ôn dịch ma vương sổ sách bên dưới ma tướng, nhìn thực lực của ngươi khôi phục cũng không như mong muốn a. Lăng Tiêu trong đầu lóe lên một đoạn tin tức, hắn từ Bạch Vân tỉnh trấn biên tướng quân phủ, Bạch Vân quan cùng tổng đốc phủ, lại thêm ngoại môn Nguyệt Hoa trong lâu đều thu được đại lượng có quan hệ cái thế giới này tư liệu. Những vật này không cần lĩnh ngộ, chỉ phải nhớ kỹ là được. Bởi vậy biết rõ, chân ma đại đế sổ sách bên dưới ôn dịch ma vương có 72 ma tướng, nguyên bản thực lực phi thường cường hãn, chỉ bất quá tại trận kia cùng nhân tộc thánh triều 12 tông môn ở giữa trong chiến đấu, thương vong không ít. Coi như bây giờ phục sinh, chỉ sợ tu vi cũng không kịp lúc trước. Mắt bên dưới người này, hẳn là ôn dịch ma vương sổ sách bên dưới ma tướng một trong. Tiểu tử, người phí hết như vậy lực mạnh khí, cũng bất quá chỉ là đánh ra bản ma đem chân thân thôi, ta nhìn ngươi tiếp xuống còn có thủ đoạn gì nữa. Trong lòng của hắn tức giận không thôi, gặp rất nhiều lần chấp hành nhiệm vụ mỗi cái tông môn đệ tử, siêu phàm cảnh tam trọng đỉnh phong cũng có, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem hắn chân thân bước đi ra. Nhưng mà trước mắt cái này khu khu nửa bước đại sư, lại làm hắn không thể không bại lộ chân thân, cái này chân thân một khi tổn thương, nhưng cũng không phải là một lát có thể chữa trị tốt. Thủ đoạn còn có rất nhiều, người muốn thử xem sao. Lăng Tiêu không khỏi cười cười, chiến đấu đến bây giờ, hắn kỳ thực cũng không vận dụng thực lực chân chính của mình. Thậm chí ngay cả cửu ma thần công đều vô dụng, chớ đừng nói chi là người long hình thái cùng thái cổ hoàng kim long hình thái. Đang khi nói chuyện, phía sau của hắn nổi lên một mảnh băng xuyên hư ảnh. Đây là Sơn Hà Vũ Hồn cấu thành một trong. Lăng Tiêu đây cũng là lần đầu lợi dụng Sơn Hà Vũ Hồn tiến hành chiến đấu, tuy nhiên đối thủ tương đối mạnh, hắn cũng không dám khinh địch. Băng xuyên vũ hồn, như thế rất ít gặp, ma tướng lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn lúc này mới ý thức được, từ đầu tới đuôi, Lăng Tiêu còn không có sử dụng tới vũ hồn chiến đấu đây. Vũ hồn vừa ra, Lăng Tiêu khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ta thật muốn nhìn một chút, người cỗ này thân thể so cái kia thể xác cứng rắn bao nhiêu. Băng xuyên chi lực, băng tâm, phong thiên tượng, ngưng thủy, đây là một chiêu đáng sợ tổ hợp võ kỹ. Sơn Hà vũ hồn băng xuyên chi lực, Tuyết Liên kiếm quyết đệ tứ thức băng tâm, lại thêm thập nhị kim liên quyết phong thiên tượng. Cuối cùng lấy Tuyết Liên kiếm quyết đệ tam thức ngưng thủy thi triển đi ra. Lập tức, toàn bộ tầng hầm không khí đều bị ngưng kết lên, kinh khủng hàn ý phô thiên cái địa. Gió thổi qua địa phương, toàn bộ đều kết thành băng xương. Liền ngay cả bên cạnh chữa thương Hoàn Nhan Tuấn ba người, cũng là đông lạnh có phải hay không không vận chuyển chân nguyên chống cự hàn lãnh, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Liền chớ đừng nói chi là đứng mũi chịu sào ma tướng. Không tốt, ma tướng sở dĩ muốn lợi dụng chiêm cốc chủ thân thể, kỳ thực chủ yếu cũng là bởi vì hắn chân thân còn rất yếu ớt, mà mượn tới thể xác đi qua một phen đặc thù luyện chế về sau, sẽ trở nên kiên cứng. Lúc này mắt thấy Lăng Tiêu công kích cường đại như thế, ma tướng trong nháy mắt nghĩ tới không phải chiến đấu, mà là chạy trốn. Nhưng cho dù hắn chạy trốn, lại như cũng là lưu lại một cái cánh tay, đó là bị đông cứng thành kem cây cánh tay, quẳng xuống đất liền biến thành mảnh vỡ. Chạy trốn. Lăng Tiêu thu hồi vũ hồn hư ảnh, đem băng long kiếm đồng dạng thu hồi, tầng hầm hàn khí lập tức biến mất, ngoại trừ bên kia ba cái lông mày trên tóc đều là xương trắng sư huynh, nhưng lại không thấy ma tướng tung tích. Lăng Tiêu người cái này hỗn trướng, liền không thể thay chúng ta cân nhắc một chút, người muốn chết cóng chúng ta sao? Hoàn Nhan Tuấn thương thế cơ bản đã khôi phục, tuy nhiên thực lực muốn khôi phục, vẫn phải không thiếu thời gian. Trên mặt đất, máu đầu lâu đồ án đã theo ma tướng biến mất mà biến mất. Không có cái kia cỗ đáng sợ tà ác năng lượng áp chế. Hắn, Trần Túy cùng thượng quan lỗi tổng xem là khá tự do hoạt động. Tuy nhiên ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng là Hoàn Nhan Tuấn nhưng trong lòng 10 phần kinh hãi, Lăng Tiêu vừa rồi một kích kia uy lực, chỉ sợ không thể so với công kích của hắn kém. Cái này tình huống như thế nào? Gia hỏa này thật sự là một cái ngoại môn đệ tử. Thật sự là một cái nửa bước đại sư. Sư huynh, vẫn là đừng nói nữa đi, hôm nay nếu không có Lăng Tiêu bạo khởi, chúng ta đều đã là người chết. Thượng quan lỗi nhịn không được nói. Tâm tình của hắn chính đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Từ Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy đối với hắn thấy chết không cứu bắt đầu, càng về sau vậy mà muốn giết hắn đổi lấy cái kia ma tướng tín nhiệm, lại càng về sau Lăng Tiêu bạo khởi giải cứu bọn họ ba cái. Hắn đối hai người kia độ thiện cảm là thẳng tắp hạ xuống, đối Lăng Tiêu độ thiện cảm thì là không ngừng tiêu thăng. Ha ha, nói cũng đúng a. Hoàn Nhan Tuấn cười cười, không biết rằng tại đánh ý định quỷ quái gì. Bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, Lăng sư đệ, cái này trong tầng hầm ngầm tài vật chúng ta muốn làm sao phân chia. Tầng hầm bên trong, tuy nhiên trải qua một trận chiến đấu, tuy nhiên bởi vì những vật kia đều bị luyện trận thạch bảo hộ lấy, ngược lại là không có hủy đi. Hạ phẩm linh thạch, kim phẩm lấy bên dưới công pháp bí tịch, bất nhập lưu linh đan diệu dược, hoàng kim bạch ngân, phổ thông binh khí khải giáp. Trong này đồ vật, cứ việc đối với tông môn đệ tử tới nói, khả năng ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn lại tác dụng cũng không lớn. Nhưng là đối với thế tục thế giới võ giả tới nói, lại là chân chính bảo khố a. Hoàn Nhan Tuấn còn muốn lấy cho gia tộc của mình làm một số trở về đây. Ai ngờ hắn tiếng nói vừa dứt, Lăng Tiêu đột nhiên đem vung tay lên, địa hạ thế lực tất cả mọi thứ vậy mà không còn sót lại chút gì, toàn bộ bị Lăng Tiêu cho thu sạch sành sanh. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hừ, ma tướng là ta đánh lui, ba người các ngươi cũng là ta cứu, các ngươi có tài đức gì cùng ta phân chia những vật này? Nói dứt lời, hắn liền không còn để ý không hỏi hai người. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy trong con người sát ý càng hơn, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn là cố nén nộ hỏa, dù sao nơi này đầu, duy nhất hiểu trận pháp đúng vậy Lăng Tiêu. Mà muốn từ tầng hầm ra ngoài, nhất định phải đến phá giải ngoại môn trên cửa đá luyện trận thạch, bọn hắn muốn cầu cạnh Lăng Tiêu, đương nhiên sẽ không hiện tại liền động thủ. Ha ha, là chúng ta đường đột, Lăng sư đệ nói không sai, tất cả đều về ngươi, tất cả đều về ngươi. Vậy chúng ta hiện tại có phải hay không nên trở về tông môn? Hoàn Nhan Tuấn cười hỏi, ma tướng thần bí biến mất, mà lại trong tầng hầm ngầm bố trí có ôn dịch hóa cốt trận, tất nhiên có cái gì kỳ quặc, bên ta mới đã điều tra qua, ở phòng hầm chính đối phía dưới, có một cái càng lớn ma quật, chắc hẳn ma tướng trong miệng chủ nhân, ôn dịch ma vương, rất có thể là ở chỗ này. Lăng Tiêu nhưng không có lập tức trở về tông môn ý tứ, hắn không khỏi mở miệng phân tích nói. Chương 378, luyện hóa ma trận. Lăng Tiêu tiếp tục phân tích nói, cái này ôn dịch ma vương năm đó ngang dọc thiên long đại lục, 10 phần đáng sợ, trên tay hắn bảo bối cùng các loại công pháp bí tịch, tất nhiên tầng tầng lớp lớp, khó nói ba vị sư huynh liền không có hứng thú sao. Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy đều là hai mắt tỏa sáng. Bất quá bọn hắn não tử ngược lại là không có hồ đồ. Lăng sư đệ suy đoán đoán chừng không sai, thế nhưng là cho dù có bảo bối, vậy cũng phải có mệnh cầm a, một cái ma tướng đã đủ chúng ta chịu được, giống như lại thêm một cái ôn dịch ma vương. Chúng ta há không là chết chắc. Hoàn Nhan Tuấn có chút không cam lòng nói. Hắn kỳ thực khát nhìn đi xuống xem một chút, nhưng lại sợ xảy ra chuyện. Ha ha ha, ta nhìn hai vị sư huynh là bị dọa cho sợ rồi đi. Cái kia ôn dịch ma vương lúc này khẳng định trọng thương mang theo, thực lực chưa chắc có ma tướng lợi hại, bằng không mà nói, hắn liền sẽ không tránh tại cái địa phương quỷ quái này, dựa vào ma tướng giúp hắn dẫn dụ siêu phàm cảnh tam trọng lấy bên dưới võ giả mắc câu rồi. Lăng Tiêu cười ha ha nói, đúng a. Ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này. Hoàn Nhan Tuấn nghe đến đó, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đây chính là cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, bỏ qua, liền tuyệt đối không có lần sau. Sư huynh, đi xuống xem một chút đi, thực sự không được chúng ta liền chạy. Trần Túy cũng có chút nhịn không được, tuy nhiên tử vong rất đáng sợ, thế nhưng là đương lợi ích siêu việt đối tử vong sợ hãi, như vậy người liền mất lý trí. Xuống dưới có thể, nhưng là chúng ta phải thương lượng trước một bên dưới đồ vật làm sao phân phối. Không thể ba người chúng ta vất vả một trận, sau cùng đồ vật toàn bộ đều bị Lăng sư đệ ngươi lấy được. Hoàn Nhan Tuấn cười nói, cái này đơn giản, chia đôi, ta phân một nửa, ba người các ngươi phân một nửa, đến cho các ngươi làm sao lại phân, ta liền không can thiệp. Lăng Tiêu mở miệng nói, hắn không rõ ràng lắm phía dưới tình huống, cho nên cần phải có người cùng hắn cùng một chỗ xuống dưới, bằng không mà nói, thật không cần thiết cùng ba người này nhiều lời. Dựa vào cái gì, bốn người chúng ta người. Một người hai thành nửa, chẳng phải là vừa vặn. Trần Túy không phục, không không không, bất kể nói thế nào, Lăng sư đệ đều cư công chí vĩ, hai thành nửa quá ít, như vậy đi Lăng sư đệ, người một thân một mình cầm lấy đi ba phần, còn lại phía dưới lục thành, ba người chúng ta người phân, như thế nào? Không được, một mình ta cầm tứ thành, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, Trần Túy còn muốn nói điều gì, lại bị Hoàn Nhan Tuấn ngăn cản. Hắn cười hắc hắc nói, Lăng sư đệ nói tứ thành, vậy thì tứ thành đi, chúng ta không ý kiến. Sau đó, hắn âm thầm truyền âm cho Trần Túy nói, chờ một lúc chủng loại sự tình xong, đem Lăng Tiêu cùng thượng quan lỗi đều làm, hai người chúng ta chia đều tất cả bảo tàng, không cần thiết cùng hắn xoắn xuýt. Đây mới là hắn chân thực ý đồ. Hoàn Nhan sư huynh, chúng ta là không phải muốn hướng tông môn cầu viện a, dù sao đây chính là ôn dịch ma vương. Thượng quan lỗi cũng không biết rằng Hoàn Nhan Tuấn cùng Trần Túy trong lòng mưu kế, có chút bận tâm nói. Chút chuyện nhỏ như vậy mà liền hướng tông môn cầu viện, đây chẳng phải là nhiệm vụ liền thất bại rồi. Hoàn Nhan Tuấn trực tiếp liền bác bỏ thượng quan lỗi đề nghị. Nói đùa cái gì a, hiện đang lợi dụng Lăng Tiêu có thể được phía dưới bảo tàng, thế nhưng là một khi hướng tông môn cầu viện, vậy trong này bảo tàng liền đều thuộc về tông môn. Đến lúc đó bọn hắn thực sự là ngay cả canh đều uống không tới, chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Dù sao hắn là sẽ không, Lăng Tiêu âm thầm cười lạnh, bất quá hắn ngược lại là đồng ý Hoàn Nhan Tuấn dự định, không hướng đi tông môn cầu viện. Hắn cũng muốn phía dưới này bảo tàng đâu, mặc kệ bao nhiêu, có cái ba dưa hai táo đó cũng là tốt, chỉ khi nào bị tông môn biết rõ. Vậy thì thật sự là mảnh xương vụn cũng bị mất. Bốn người thương nghị xong về sau, Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người như trước đang nơi đó khôi phục. Mỗi người bọn họ đều phân biệt nuốt hạ một cái khôi phục chân nguyên, khôi phục khí huyết cùng chữa thương đan dược. Tuy nhiên rất không có khả năng đoạn chi trọng sinh, tuy nhiên có thể cam đoan thể lực cùng chân nguyên khôi phục, cái kia liền đã tốt vô cùng. Tại bọn họ khôi phục thời điểm, Lăng Tiêu bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể đủ tới đất xuống dưới. Lúc trước hắn liền quan sát qua, vắt ngang ở phòng hầm cùng địa hạ ma quật ở giữa có một cái đại trận, đúng vậy ôn dịch hóa cốt trận ngăn cản. Muốn xuống dưới, không phải đem trận pháp này phá giải không thể. Cho dù đối với Lăng Tiêu tới nói, bởi vì tài liệu cùng kinh nghiệm quan hệ, hắn hoàn vô pháp bố trí ra trận pháp cường đại hoặc là pháp trận. Nhưng là luận đến phá giải, hắn chỉ sợ so huyền giới xuất sắc nhất luyện trận sư cũng một điểm không kém. Thậm chí khả năng còn muốn ưu tú hơn một số. Tại Sơn Hà Vũ Hồn phân tích diễn luyện năng lực phía dưới, liền ngay cả Nguyệt Hoa Tông nội môn Nguyệt Hoa Lâu thái cổ đại trận hắn đều có thể phá giải rơi, chớ đừng nói chi là cái này so cái kia thái cổ đại trận yếu hơn rất nhiều ôn dịch hóa cốt trận. Tuy nhiên có một số việc, vẫn không thể làm quá mức, giống như phá giải quá mức tùy tiện, cái kia thế tất sẽ khiến ba người kia hoài nghi. Mặt khác, phá giải quá mức tùy tiện, khẳng định cũng sẽ khiến phía dưới ôn dịch ma vương coi trọng, vậy đối với hắn nhưng không được tốt lắm sự tình. Hắn ngược lại là hy vọng chỗ có gặp được địch nhân của hắn đều sẽ khinh địch, nói như vậy, thủ thắng liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Cho nên hắn hiện tại, cần hơi hao chút công phu. Thật lãng phí một chút thời gian, cho đủ ba người kia khôi phục thời gian, cũng có thể để bọn hắn giúp mình nhiều ngăn cản một chút phiền toái. Hắn sở dĩ không phải xuống dưới, kỳ thực ngoại trừ phía dưới cái gọi là bảo tàng bên ngoài, mục đích chính yếu nhất vẫn là ôn dịch ma vương. Từ biết được cái này ma vương tồn tại về sau, Lăng Tiêu liền vẫn cảm thấy thứ này cùng mình cửu ma thần công có liên hệ nào đó. Cửu ma thần công cửu đại ma vương, hoàn toàn liền là năm đó chân ma đại đế sổ sách bên dưới cửu đại ma vương. Cái này khó nói vẻn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Lăng Tiêu nhưng không tin trên thế giới sẽ có trùng hợp như thế, ở trong đó khẳng định là có liên hệ nào đó. Hắn nhất định phải đi xuống xem một chút, giống như có thể đem cái này ôn dịch ma vương thu vào Sơn Hà Vũ Hồn bên trong, như vậy hắn cửu ma thần công có khả năng còn sẽ có càng lớn tăng lên, thậm chí có thể sẽ diễn sinh ra hoàn toàn mới tinh công pháp. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian về sau, Lăng Tiêu cảm giác không sai biệt lắm. Ba người kia khôi phục được trình độ nhất định, mà lại Hoàn Nhan Tuấn cùng Thượng Quan Lỗi ám khí cũng đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Nếu như vậy, liền xem như xuống dưới về sau gặp phải phiền toái, cũng có thể mượn nhờ hai người kia ám khí giải quyết. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó lấy ra một cái chưa từng dùng qua luyện trận thạch, về sau đem giơ tay lên, 36 bả thiên cương phi kiếm toàn bộ hướng xuống đất đâm tới. Trong tiếng ầm ầm, kiếm khí đâm xuyên mặt đất, đâm xuống lòng đất. Sau khi Lăng Tiêu đem phi kiếm thu sạch về thời điểm, cũng không có xuất hiện biến hóa gì. Trần Túy có chút gấp, không có tốt khí nói, ta nói Lăng sư đệ, ngươi không phải chỉ là để mũi heo cắm hành giả bộ tượng đi, đến cùng được hay không a? Lăng Tiêu không thèm để ý trận pháp này ngu ngốc, cấp tốc tại cái kia bạch luyện trận trên đá dùng chân nguyên viết xuống một đoạn minh văn, sau đó hét lớn một tiếng sắc lệnh. Thu, trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng cuồng mãnh từ lòng đất chui ra, dọa đến Hoàn Nhan Tuấn, Trần Túy cùng Thượng Quan Lỗi ba người kém chút liền chạy trốn. Thẳng đến bọn hắn phát hiện cái kia cỗ lực lượng cuồng mãnh thế mà hoàn toàn tràn vào đến Lăng Tiêu trong tay khối kia trên tảng đá. Lúc này mới ý thức được cũng không có nguy hiểm gì, Lăng Tiêu hẳn là phá trận thành công. Chương 379, Chân Ma Đế Quốc. Hoàn Nhan Tuấn ba người biết rõ, Lăng Tiêu trong tay đầu khối kia thạch đầu là có thể chứa đựng chân nguyên thạch đầu, bọn hắn cũng không biết rằng luyện trận thạch diệu dụng. Cho nên liền không có suy nghĩ nhiều. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không biết, Lăng Tiêu đã đem ôn dịch hóa cốt trận luyện chế đến cái này luyện trận trong đá, về sau thậm chí không cần bất luận cái gì tài liệu, đều có thể tại chỗ sử dụng một lần. Giống như muốn bao nhiêu lần sử dụng, vậy thì phải bổ sung tài liệu. Lăng Tiêu nhặt lên luyện trận thạch, để vào Sơn Hà thế giới bên trong, sau đó chỉ trước đó ma sắp biến mất vị trí kia nói ra, ta Trần Túy sư huynh, người bây giờ nói ta được hay không a? Cái chỗ kia, vậy mà xuất hiện một đầu thông hướng địa hạ cầu thang, rõ ràng đều là trực tiếp đục mở, đồng thời dùng thạch bản xếp thành. Tu kiến dạng này địa hạ cầu thang, cái này ôn dịch ma vương cũng thực sự là đã hao hết tâm tư. Mọi người thấy đầu này thông hướng phía dưới cầu thang, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái, lộ ra có chút kích động. Ba vị sư huynh, các ngươi nhìn là ta đi xuống trước đâu, còn là các ngươi đi xuống trước. Lăng Tiêu cười hỏi, Hoàn Nhan Tuấn cười cười nói, bốn người chúng ta người bên trong, chỉ có Lăng sư đệ thông hiểu trận pháp, tự nhiên là Lăng sư đệ xung phong, dù sao lại hướng phía dưới đi, nhưng không biết có phải hay không là còn có cơ quan trận pháp a. Lăng Tiêu thầm mắng một tiếng vô sỉ, ngoài miệng lại nói, đã như vậy, người sư đệ kia ta liền đi xuống trước a, tuy nhiên chờ một lúc nếu là gặp chỗ tốt gì, hy vọng sư huynh tuyệt đối không nên đỏ mắt a.